run rẩy đi. Cặn bã cha 52 chương 521 tranh thủ tình cảm 6 cố tứ gia trong lòng bề ngoài cùng nhau đắc ý. Từ xưa đến nay có thể từ hoàng thượng trong tay chủ động lấy ban thưởng. Còn thành công người. Hắn chỉ hỏi một câu. Còn có ai Lục Tranh bị cố tứ gia tự động xem nhẹ. Dù sao hắn cùng Lục Tranh không so được. Người ta là phụ tử. Hắn cùng Long Khánh Đế là quân thần. Có phải hay không ai đối tốt với ngươi? Ngươi trở về báo ai? Long Khánh Đế hiếu kỳ hỏi. Trước kia chấm không nghe nói ngươi sủng Lý Thị. Như vậy là một cách để cho Long Khánh Đế có thể nhớ kỹ nữ nhân. Chỗ nào tựa như khóc sướt mướt hiền phi, nhi tử đều cho hắn sinh hai cái, hắn vẫn là nhận không ra. Long Khánh Đế gặp lại Cố Trạm cũng cảm thấy mình dù có tam cung lục viện thì có ít lời gì Lý Thị. Hắn sau đó nhớ ra rồi. Không phải liền là thần phi tiểu tỷ muội sao? Năm đó hắn là gặp qua. Về sau hắn cũng không quá chú ý. Dù sao lúc ấy hắn còn dựa vào trấn quốc công Lục gia. Không tốt quá đắc tội Lục hoàng hậu. Nàng trước kia là thần thiếp. Thần bảo nàng không lo ăn uống. Lại bởi vì cho thần sinh cẩn ca nhi giao giao bọn họ. Thần tự nhiên muốn cho nàng một phần mặt mũi. Hiện tại nàng là thần phu nhân, lại đối với thần. Cố tứ gia có mấy phần đắc ý. Không sợ bệ hạ trò cười thần. Nàng a, ái mộ tại thần. Một lòng cũng là thần. Thần cảm thấy vì thần. Nàng ngay cả tính mạng đều có thể bỏ qua. Lục Tranh buông xuống mí mắt. Cố tứ gia đời này chính là một mắt mù. So với hắn cùng Long Khánh Đế không nhớ được nữ nhân tướng mạo còn cửu nhân. Cố tứ gia nói. Mặc dù luôn luôn tình tình ái ái. Thần không thích. Cũng cảm thấy đau sầu người. Thật phiền toái. Nhưng là Lý Thị đã là như vậy ái mộ thần. Lại là thần phu nhân. Thần mặc dù không cho được toàn tâm toàn ý chuyên tình. Tổng phải bảo đảm nàng so làm thiếp lúc trôi qua tốt. So làm thiếp thường có tiền có mặt mũi nếu như nàng làm thần phu nhân so cho thần làm thiếp còn không bằng. Thần mặt mũi hướng chỗ nào bày thần còn thế nào ra ngoài. Ra ngoài gặp người cố tứ ra giấy rua chốc lát. Trên đỉnh đầu lỗ tai như có mấy phần ỉu xìu. Nói khẽ. Thần cũng muốn để cho phương thì các nàng hối hận Long Khánh Đế lần nữa vò cố tứ ra đầu. Ngươi tại chấm trước mặt đến là cái gì lời nói cũng dám nói. Thần văn võ đều kém. Không cách nào phụ tá bệ hạ. Cũng chỉ có dám nói thật điểm ấy sở trường. Nếu là lừa gạt bệ hạ. Thần thẹn đối với bệ hạ đối với thần hậu ái cùng ăn thưởng. Cố tứ gia nói chắc như đinh đóng cột, khá là chân thành. Long Khánh Đế khẽ vuốt cằm, lời này nghe dễ chịu. Thần trước kia không biết phương thì giả chết. Vì nàng nhận qua hiếu. Vì nàng chuẩn bị qua bốn mùa tế phẩm. Vì nàng khổ sở sầu não qua. Cố tứ gia tự nhiên đem người khác công lao hướng trên người mình túm. Liều mạng đẹp lời nói bản thân. Đối với Long thì. Thần cũng làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng là các nàng là làm sao đối với thần cho tới bây giờ các nàng vẫn là cho là mình không sai. Sai là thần, thần là chướng ngại. Ngăn cản các nàng truy cầu riêng phần mình hạnh phúc. Thần. Cố tứ gia dương mắt hỏi. Thần có thể mắng chửi người không ở trước mặt bệ hạ thất lễ. Là thần không phải. Thế nhưng là không mắng các nàng. Thần đều sắp bị nộ hỏa thiêu chết. Tốt rồi, tốt rồi. Long Khánh Đế một lần vỗ cố tứ gia sọ não. Tựa như cho hắn nuôi sủng vật vuốt lông đồng dạng. Chấm biết được ngươi là sĩ diện. Nghĩ đến để cho vứt bỏ nữ nhân ngươi. Như thế nào là vứt bỏ thần là thần không muốn các nàng. Quả nhiên lại là xù lông hơn nữa dùng nữ nhân xưng hô các nàng. Quá bẩn thỉu nữ nhân hai chữ này. Để cho thiên hạ tất cả nữ tử đều đi theo chịu nhục. Các nàng chính là tiện nhân. Long Khánh Đế nhìn không được cười lên. Có thù tất báo rất nhiều người. Nhưng ở trước mặt hắn. Như vậy thẳng thắn bản thân có thù tất báo. Còn không cần mặt mũi người chỉ có cố chạm một cái. Chân tiểu nhân sống đến vô cùng chân thực. Không nói trên triều đình quan viên đều là do mặt một bộ. Phía sau một đao. Nhưng là Long Khánh Đế biết được không mấy cách là thiện lương thuần túy người tốt. Người tốt. Hắn cũng không dám đại dụng thần đã nghĩ biện pháp để cho tiện nhân thống khổ khó chịu. Nghĩ biện pháp báo thù. Thế nhưng là thần. Thần cho rằng các nàng căn bản là không có thu đến giáo huấn. Thần lại nghĩ không ra làm cho các nàng khó chịu thống khổ biện pháp. Chỉ có thể đi cầu bệ hạ. Thần là không có bản lãnh gì. Cũng không tài hoa. Nhưng là liền làm cho các nàng khi dễ như vậy sao? Cố Tứ Gia nói chuyện một bộ một bộ. Nước chảy mây trôi. Rõ ràng là giống như tiểu nhân cáo trạng. Nhưng nói nghĩa chính ngôn từ. Hắn lần nữa chủ động ôm lấy Long Khánh Đế đùi. Long Khánh Đế cúi đầu nhìn xem hắn. Ngươi không phải sĩ diện sao như vậy nịnh nọt tại chấm. Ngươi không sợ thật mất mặt bệ hạ là thần tái sinh phụ mẫu. Ở trước mặt cha mẹ. Còn có đại ca trước mặt. Thần cho tới bây giờ đều là như thế này. Mặt mũi tại chí thân trước mặt xin giúp đỡ. Cùng mặt mũi có gì liên quan cầu phụ mẫu cùng đại ca rất mất mặt sao? Long Khánh Đế ngạnh ở. Ở trước mặt người ngoài. Thần tự nhiên là sĩ diện. Huống chi thần thật mất mặt. Cũng là bệ hạ thật mất mặt. Thần bị khi dễ. Bệ hạ cũng là đau lòng thần. Đúng không? Đúng không? Cố Tứ Gia không ngừng cố gắng nói ra. Dù sao thần là Vĩnh Lạc Hầu A. Vẫn là ngài sủng thần. Ngài cũng không thể lấy mắt nhìn sủng thần bị người chắn cửa khi dễ. Bình thường coi như bỏ qua. Hết lần này tới lần khác thần hôm nay mở tiệc chiêu đãi xử lý việc vui. Trắng trợn chúc mừng Cố Gia một môn song hầu. Uông tiện nhân cùng Phương Triển đến nháo trận. Còn nói cái gì thần cố gắng nữa cũng không chiếm được uông tiện nhân tâm. Để cho Cố Lộ đến đâm thần. Bệ hạ. Ngài nói. Thần có thể không đến cáo trạng sao thần nếu là không hề làm gì. Về sau chẳng phải là ai cũng có thể đến khi phụ thần Cố Tứ Gia ôm đùi chặt hơn. Thần mặc kệ. Thần không nghe. Thần chỉ cầu bệ hạ trọng trọng xử trí các nàng. Lục Tranh nghĩ đến Cố Cần viết thoại bản. Nam nữ xào xáo. Nữ tử bình thường đều là không nghe. Không nghe. Ta không nghe. Hắn tự nhận đối với Cố Tứ Gia đã hiểu rất rõ. Hôm nay Cố Tứ Gia lần nữa đổi mới hắn nhận thức. Nguyên lai theo lấy địa vị cùng thịnh sủng mặt trời lên. Cố Tứ Gia còn có thể làm được càng thêm được sủng ái mà kêu ngươi cũng hiểu biết mình là Vĩnh Lạc Hầu. Phương Triển liền ngươi một nửa cũng không bằng. Đến mức đem ngươi tức thành dạng này Khương Lão Ngũ cũng khuyên qua thần. Nói thần bị chó điên cắn một cái. Thần còn có thể cắn xé trở về hay sao? Long Khánh Đế cảm thấy lời này không có tâm bệnh. Nhưng mà Cố Tứ Gia ngẩng đầu lên. Con ngươi đừng đầy tức giận. Thần lúc ấy liền đem Khương Lão Ngũ đánh. Lời nói một chút cũng không đúng. Người là không thể cùng chó điên đồng dạng so đo. Tuy nhiên lại có thể cầm gậy đánh chó a. Cắn trở về xác thực rất mất mặt. Thế nhưng là người cùng chó điên có khác nhau. Không phải liền là biết dùng công cụ đánh chó điên sao? Long Khánh Đế. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài. Ánh nắng vừa vặn. Ăn. Liễu Công Công cũng đến. Hắn còn có Hiền Phi sự tình chờ xử lý. Quả thực không nên lại cùng Cố Trạm dây dưa. Mấu chốt là hắn thường xuyên sẽ bị Cố Trạm mang lịch. Luôn luôn bị Cố Trạm kinh hỉ đến. Chấm lập tức hạ chỉ đoạt Phương Triển tước vị. Lại phái người đi khiển trách hắn một trận. Hắn bên ngoài tài tử thanh danh rất cao. Cố Tứ Gia con ngươi đi lòng vòng. Nói khẽ. Bệ hạ. Thần nghĩ có thể hay không tra một chút hắn dương danh lập vạn thi từ ăn. Long Khánh Đế sắc mặt ngưng trọng. Nếu là vu oan liền có chút quá đáng. Cố Tứ Gia nói khẽ. Có một bài thi từ cùng Cố Cần viết thi từ giống như đúc. Lúc ấy thần là ở Cố Cần trên bàn học gặp qua. Run rẩy đi. Cặn bã tra 52 chương 522 thơ phản một người tại Cố Cần trên bàn sách gặp qua. Liền có thể bảo chứng thi từ là Cố Cần viết. Long Khánh Đế trịnh trọng giống như hỏi thăm. Không chừng là Cố Cần từ chỗ nào chép trở về. Cẩn thận nghiên cứu thường tích. Hắn mặc dù không phải quá coi trọng làm thơ từ tài tử. Nhưng là đối với viết ra truyền thế thi từ tài tử vẫn là ý bảo hộ. Long Khánh Đế lại sùng Cố Trạm. Cũng sẽ không cho phép Cố Trạm vu oan nói xấu Phương Triển. Chỉ cần Phương Triển là thi từ bản gốc. Long Khánh đế mình cũng tình yêu thi tử, thường xuyên có thi tử truyền đi, dẫn tới không ít người tán dương. Long Khánh đế biết được viết ra thi tử gian nan, liền hắn đều được bản thân nhọc nhằn cấu tứ viết ra thơ hay tử. Người khác sử dụng tại thi tử bên trên chỗ dùng tâm huyết càng nhiều. Long Khánh đế tự xưng là thiên tài thi nhân, bị hoàng đế cái thân phận này chậm trễ thi tử tài hoa. Cố tứ gia trầm mặt một cái chớp mắt, buông ra ôm Long Khánh đế đuổi, trịnh trọng dập đầu, thần lấy đầu cam đoan. Cái kia bài Vịnh Xuân là Cố Cẩn làm ra, tuyệt không phải Phương Triển viết. Lần trước thần mang theo Cố Cẩn cùng Giao Giao bọn họ đi trang tử bên trên, thuận thế đem Cố Cẩn chuốc say. Cố Cẩn say rượu sau hoạt bát hào phóng, hào hứng cực cao. Thần liền trêu cợt Cố Cẩn, liên hợp Giao Giao đem Cố Cẩn dẫn tới núi rừng bên trong đi. Vịnh Xuân bên trong cảnh sắc chính là miêu tả cái kia phiến rừng. Ngày đó vừa vặn Giao Giao tinh nhịp, thần liền mang theo Giao Giao leo lên cây đi, đập Cố Cẩn một đầu cánh hoa. Kết quả trong cánh hoa có côn trùng, Giao Giao đem côn trùng cũng vung đến Cố Cẩn trên đầu. Cố Cẩn cái gì cũng tốt, chỉ là có chút sợ côn trùng, hắn kém chút sợ quá khóc. Sau đó hắn trong rừng đuổi theo Giao Giao đánh thời gian rất lâu. Vịnh Xuân bên trong viết tinh nhịp thiếu nữ chính là Giao Giao. Thần nhớ tinh tường hôm đó Giao Giao mặc vào một thân xanh biếc quần áo, trong thơ cũng đề cập tới Long Khánh đế. Còn có như vậy làm cha Cố Giao cùng Cố Cẩn thực sự là quá cực khổ. Cố tứ gia con ngươi hiện lên một vòng xấu hổ, ngón tay lần nữa chụp lấy gạch, lực lượng không đủ. Ngài biết được Cố Cẩn tính tình, nội liễm ổn trọng, tỉnh táo tự tin. Thần liền không có gặp hắn có quá lớn tâm tình chập chờn, làm cho ngoại nhân đều nói Cố Cẩn tựa như đại ca. Thần tức không nhịn nổi, mới đi làm ầm ý Cố Cẩn. Long Khánh đế, chính là bởi vì thần làm việc này, Cố Cẩn mới tại say rượu sau viết ra cùng thanh tỉnh tỉnh táo khác biệt, phóng khoáng thi từ, đã có tiểu nữ nhi sống như nhẹ nhàng, lại có người thiếu niên hăng hái. Lúc ấy thần còn không có phu chính lý thì Cố Cẩn vẫn là con thứ, hắn cũng đã làm thi từ, trung quy trung củ, phong mang nội liễm. Có rất ít bài thơ này từ linh khí cùng khí phách. Nếu không phải trong thơ cảnh sắc là thần tận mắt nhìn thấy, hắn đuổi theo Giao Giao đánh nửa canh giờ, Giao Giao xin tha, Cố Cẩn phóng túng đều ở trong thơ có chỗ hiện ra. Thần cũng không tin bài ca này là Cố Cẩn viết ra. Long Khánh đế nâng bút lặng yên viết ra bài thơ từ này. Đi qua Cố tứ gia như vậy đã giải thả, hắn cũng phát giác trong thi từ ẩm chứa khí phách không phải là người trưởng thành có thể viết ra. Mỗi bài thơ từ đều có nhất định ý cảnh. Bài thơ này từ cùng Phương Triển ngày xưa sầu triền miên uyển chuyển hàm xúc phái phong cách có chỗ khác biệt. Hắn trước kia chỉ coi là Phương Triển nhớ lại thuộc thiếu thời cùng sư muội, liếc một cái Cố Trạm, sư muội không phải liền là Cố tứ gia kế thất, coi như bài thơ này là Phương Triển làm ra, Phương Triển cũng là không lương tâm, ở trước mặt vung Cố Trạm cái tát, bất quá tự cân nhắc tỉ mỉ. Trong thi từ đối với thiếu nữ miêu tả tựa như không dính tình yêu nam nữ, thiếu nữ tinh nhịp cũng không phải long thị tính tình. Cố sao? Trước kia Giao Giao liền là hoạt bát kiêu căng, nàng bị Hoàng Sán đánh vỡ đầu, kém một chút chết rồi. Dưỡng tốt bệnh về sau, nàng lập tức thành thục hiểu chuyện rất nhiều. Bất quá tinh nhịp lúc cũng có, càng nhiều là quan tâm Cố Cẩn cùng thần. Cố tứ gia đuổi vội vàng giải thích một trận, lấy sự thật chứng minh Cố Giao trêu cợt Cố Cẩn sự tình. Tại Cố Cẩn làm việc bên trên vùng trộm họa tiểu uy, đem Cố Cẩn cho nàng tự thiếp làm phá, còn từng trải qua đem Cố Cẩn đưa nàng thi từ cầm lấy đi đệm chân bàn. Long Khánh đế nghe được khóe miệng hơi rút, những cái này có phải hay không là ngươi dạy cho Cố Sao? Cố tứ gia đầu lắc đến giống như trống lúc lắc, không có, tuyệt đối không có, thần làm sao làm dạng này sự tình, nói thật. Cố tứ gia trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng, thần 8 tuổi về sau liền không chơi cái này trò xiếc, không trêu cợt đại ca. Long Khánh đế nâng chán cười khổ, Cố Thanh người huyên trưởng này thật đúng là vất vả đâu. Khó trách lời đồn Cố Tứ Gia hiểu rõ nhất Cố Giao còn tưởng là Cố Trạm sủng ái thứ nữ quá nhiều nữ nhi dòng chính. Sự thực là Cố Giao cùng hắn Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã 8 tuổi liền không chơi Long Khánh Đế, thế nhưng là một chút cũng không tin tưởng. Chấm nhớ kỹ năm ngoái Cố Ái Khanh đã từng thượng thư thỉnh tội, hắn mang về sổ gấp bị bút mực ô. Long Khánh Đế nhìn chằm chằm Cố Trạm, có phải hay không là ngươi làm Cố Tứ Gia con ngươi lấp lóe? Hắc hắc, hắc hắc hắc cười ngây ngô. Thần có đôi khi bị đại ca giáo huấn phải áp cũng sẽ vụng trộm đi thư phòng. Thần không phải cố ý đổ nhào nhiên mực. Ai bảo đại ca sử dụng hết nhiên mực không rửa sạch sẽ, bất quá ngài nói đến tấu chương bị ô nhiễm một chuyện. Thần không nhớ rõ. Chính xác có phải hay không thần làm. Dù sao đại ca luôn luôn đem trọng yếu sổ gấp phong tốt về sau, mới dám đem thần nhốt trong thư phòng phạt chép sách. Long Khánh Đế, khó trách Cố Thanh đến nay không có nhi tử, cũng không gặp hắn nạp thiếp sinh con. Hắn là bị Cố Trạm cho giày vò đến không nghĩ lại muốn nhi tử a. Bệ hạ bây giờ không phải là truy cứu thần đến cùng làm bao nhiêu tai nạn xấu hổ. Mỗi lần đại ca đều giáo huấn thần, thần phát thể không tái phạm. Mặc dù thần dạy mãi không sửa, nhưng thần bị giáo huấn lúc thực sự không muốn tái phạm. Chính là có đôi khi bị đại ca giáo huấn phải áp, thần nhìn không được đem đại ca bảo bối thư họa xuất khí. Cố Tứ Gia cảm thấy mình rất vô tội, đơn thuần đều là huyên trưởng buộc hắn. Lúc này trọng yếu nhất là cha rõ ràng thi từ nguyên tác giả rốt cuộc là ai, còn mời bệ hạ còn Cố Cẩn một cái công đạo. Thần không hy vọng Cố Cẩn cứ như vậy một lần uống say, bị thần cùng Giao Giao liên thủ tính toán trêu cợt viết ra thi từ cuối cùng rơi xuống vô sỉ đạo văn chi đồ trên đầu, cho người vô sỉ dương danh. Cố Tứ Gia lần nữa phanh phanh phanh dập đầu. Mặt khác hai bài thơ từ hắn là chưa thấy qua, cũng không tin Cố Cẩn có thể viết ra. Bất quá tất nhiên trong đó một bài là đạo văn, cái kia hai bài thơ từ ý cảnh cao hơn. Ưu quốc ưu dân truyền thi chi tác nhất định là Phương Triển không biết từ chỗ nào trộm được. Không có một phen lịch luyện không viết ra được cao thượng tình hoài thi tử. Cố Tứ Gia nói khẽ. Cái kia hai bài thơ từ khí tiết càng xuất sắc hơn, lòng dạ càng thêm rộng lớn, có chủ chính thiên hạ chi tâm. Tuyệt không phải liền thi hương đều kiểm tra không chúng Phương Triển có thể viết ra. Long Khánh Đế mâu tử thâm trầm, siết chặt bút lông trong tay. Chủ chính thiên hạ Cố Tứ Gia rõ ràng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, cẩn thận từng ly từng tí giải thích. À, cái kia khí phách không phải chủ chính thiên hạ sao? Thần thần cảm giác không thấy thâm ý trong đó, không hiểu ý cảnh, chỉ cảm thấy khí thế bàng bạc, có thiên hạ tận trong tay cảm giác. Ầm, Long Khánh Đế khuôn mặt lạnh lùng, hơi vung tay đem bút mực giấy nhiên quét rơi xuống đất, cười lạnh nói: rất tốt, quá tốt rồi, chấm lại còn không bằng Cố Trạm thấy rõ ràng người tới, cho chấm truyền Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Chấm ngược lại muốn xem là có người hay không rình mò chấm giang sơn. Cố Tứ Gia mộng bức, hắn làm cái gì run rẩy đi. Cặn bã cha 52 chương 523 thơ phản hai, Long Khánh Đế gặp mộng bức Cố Trạm, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Cố Trạm chính là một không tâm cơ người, như thế hắn mới có thể chân chính nói ra thi từ ẩn chứa ý nghĩa. Người khác chỉ sẽ cho rằng thi từ bá khí, ý chí thiên hạ, có văn nhân trị quốc ý cảnh. Cũng chỉ có tiểu nhân mới chụp chữ nhi. Hết lần này tới lần khác Long Khánh Đế vì cung biến mà đăng cơ, hắn đối với văn chương thi từ khống chế được rất nghiêm. Trước đây ít năm vừa mới đả kích một nhóm tán thưởng minh tuệ thái tử văn chương, lúc này mới thời gian mấy năm, văn nhân có chơi lẫn nhau bao che giữ gìn trò xiếc, không chịu cùng hắn nói thật. Tương phản vẫn là Cố Trạm trung tâm, có cái gì liền nói cái gì. Cố Tứ Gia cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Bệ hạ, thần có phải hay không nói sai rồi? Bầu không khí quá dược gì kiềm chế. Hắn hơi sợ a, là chấm nghĩ tới một số việc cùng ngươi không quan hệ. Long Khánh Đế hảo ngôn an ủi Cố Trạm tranh nhi. Ngươi tiến hắn trở về. Lục Tranh lính chỉ đỡ lên bị dọa đến chân nhũn ra Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia chậm rãi từng bước đi ra ngoài. vừa vặn đụng tới đằng đằng sát khí cầm y vệ chỉ huy sứ. Cùng toàn thân tản ra khí tức âm lãnh Đông Hán Hán Đốc Liễu Công Công. Nếu là bọn họ hai người đồng thời xuất hiện, hậu cung bên ngoài hướng hẳn là nhấc lên ngập trời sóng gió. Lục Hầu gia. Liễu Công Công khuôn mặt trắng nõn, lông mày nhỏ nhắn mắt phượng, bờ môi đỏ tươi, nụ cười âm nhu, hơi có làm người ta sợ hãi. Vị này chính là Vĩnh Lạc Hầu đi, nhà ta nghe qua Vĩnh Lạc Hầu đại danh, hôm nay lần thứ nhất gặp đâu. Liễu Công Công, tốt, Cố Tứ gia có chút sợ. Dù sao Đông Hán Hán Đốc tiếng xấu so cầm y vệ chỉ huy sứ càng hung. Lục Tranh nghiêng người ngăn trở Liễu Công Công nhìn về phía Cố Tứ gia ánh mắt. Đối với cầm y vệ chỉ huy sứ nói khẽ, can hệ trọng đại, nói cẩn thận. Cầm y vệ chỉ huy sứ gật gật đầu, ra hiệu bản thân nhớ kỹ. Liễu Công Công nụ cười không thay đổi, con ngươi lại hiện lên vẻ không vui. Bất quá hắn thật đúng là cầm Lục Tranh không có biện pháp, hoàng thượng liền hoàng tử cũng không tin. Duy chỉ có tin tưởng sủng ái Lục Tranh. Dù là tại hắn nắm giữ Đông Hán bên trong cũng không dám nói không có Lục Tranh người. Dù sao Lục Tranh từ nhỏ đã bị Long Khánh Đế mang theo trên người, thậm chí so các hoàng tử đều quen thuộc cung đình. Lục Tranh viện Cố Tứ gia rời đi hoàng cung. Cố Tứ gia kéo lấy Lục Tranh cánh tay. Chỉ trấn quốc công tòa kìa. Ra không cưới ngựa. Chính là không cưới ngựa. Hiện tại hắn còn chân nhũng ra lấy. Không có sao sao nâng. Cố Tứ gia có thể không có lòng tin có thể thao túng trấn quốc công tòa kìa. Vừa rồi trấn quốc công tỏa kỷ chính là cho Giao Giao mặt mũi mới bằng lòng trở đi hắn. Ta đi tìm cố xe ngựa. Lục Tranh chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực bức trấn quốc công tỏa kỷ cúi đầu. Có thể Cố Tứ gia kỷ xả lơ lòng bình thường. Hắn cũng không yên tâm để cho vào lúc này để cho Cố Tứ gia lại cưới ngựa. Rốt cuộc là Lục Tranh mặt mũi lớn, giao thiệp rộng, rất nhanh liền tìm được trong cung sử dụng xe ngựa. Cố Tứ gia sau khi lên xe trực tiếp cũng đem Lục Tranh túm đi lên, ra có chuyện cùng ngươi thương lượng. Lục Tranh khoát tay để cho tùy thị đi theo, ngồi ở sau trong xe cùng Cố Tứ gia mặt đối mặt. Cố Tứ gia lau mồ hôi lạnh trên trán. Khuôn mặt tuấn tú có chút bạch. Hắn là hùng hài tử. Nhưng không phải là một hoàn toàn không hiểu chuyện người. Ra vừa rồi. Có phải hay không nói sai tứ thúc không yêu thi tử. Như thế nào cùng bệ hạ nói thi từ ý cảnh Cố Tứ gia thân thể nhúc nhích. Rú cụt lấy đầu. Gia nói thật. Ngươi cũng không thể trò cười ra. Ngài nói. Nếu không phải Phương Triển viết thi từ. Gia mới không thèm liếc mắt nhìn lại đây. Bên ngoài người đều truyền ầm lên. Đều nói hắn tài văn chương nổi bật. Gia không phục a. Sao có thể khoan nhượng hắn leo đến ra trên đầu đi. Lục Hầu gia cũng biết thế nhân đối với tài tử có nhiều tha thứ. Không chừng ngày nào người khác cho rằng gia là chia rẽ tài tử giai nhân ác nhân. Cho nên gia liền bưng lấy thi tử nghiên cứu thật lâu cái kia bài thơ tử. Đừng nói. Gia thật đúng là suy nghĩ ra ít đồ. Hôm nay Phương Triển khi dễ đến trên cửa. Gia vào cung cáo trạng cũng liền. Cũng liền đem mọi thứ đều nói. Ngươi không có ở Tố Cẩn trên bàn sách gặp qua cái kia bài đạo văn được đến thi từ. Cố Tứ gia sờ lỗ mũi một cái. Dù sao thi từ là Cẩn Ca Nhi viết. Vậy ngươi còn dám lấy đầu bảo đảm. Gia nghĩ đến làm như vậy để cho bệ hạ càng tin tưởng nha. Việc này là không có vạn nhất. Bởi vì gia chắc chắn Tố Cẩn viết ra Vịnh Xuân. Mà Phương Triển chính là một vô sỉ đạo văn nhãi nhặn bại hoại. Cố Tứ gia trên mặt gạt ra một tia cười. Tới gần Lục Tranh. Huống chi còn không có Lục Hầu gia ở đó sao. Ngươi tổng sẽ không mắt thấy nhạc phụ bị hoàng thượng trách cứ đi. Luôn. Có thể tra rõ ràng Phương Triển chân diện mục nhạc phụ hai chữ. Để cho Lục Tranh tâm hoa nổ phóng. Đừng nói Vịnh Xuân chính là Tố Cẩn sở tác. Liền xem như Phương Triển viết. Hắn cũng có chứng cứ chứng minh Phương Triển là đạo văn người. Lục Tranh luôn luôn là tâm ngoan thủ lạc. Mắt thấy Lục Tranh khẽ gật đầu. Cố Tứ gia lại có lực lượng mười phần. Nhẹ giọng hỏi. Về sau gia nói Phương Triển trong thi từ có chủ chính thiên tự động. Gia nói sai rồi sao đây mới là hắn bị sợ ở. Lôi kéo Lục Tranh chia sẻ tâm tư nguyên nhân. Lục Tranh suy tư một trận, nhìn qua ngây thơ Cố Tứ Gia. Tứ thúc vận khí luôn luôn rất tốt, bệ hạ không phải sinh ngài khí. Bệ hạ đối thi từ văn chương một mực tương đối để ý, mấy năm này mới dần dần đã thả lỏng một chút. Lại bởi vì phương triển cuối cùng cách này hai bài thơ từ, tứ thúc trở về chỉ cần không nói linh tinh lời nói bên cạnh người vô pháp giận chó đánh mèo đến ngài trên đầu. Hắn nhẹ giọng an ủi Cố Tứ Gia, mặc dù có phong ba, ta sẽ giúp ngài đè xuống. Ngài chỉ nói là ra người khác nhìn thấy mà không muốn nói. Nói đúng là nha, ra ngực không vết mực, ra đều có thể nhìn ra đồ vật. Những cái kia bưng lấy phương triển thi từ ca công tụng đức người đúng là không nhìn thấy. Cố Tứ Gia vớ ngực một cái thở dài ra một hơi, triệt để yên tâm. Lục Tranh nhích miệng lên, không là bọn họ nhìn không ra, mà là chủ chính thiên hạ không phải văn nhân hy vọng nhất kết quả sao? Bệ hạ không làm mà trị, ủy quyền cho văn thần trị quốc. Quân quyền cùng thần quyền mâu thuẫn vĩnh viễn không có khả năng điều hợp. Quân quyền cường thế, thần quyền tự nhiên là yếu. Mà thần quyền trọng, cũng không phải bất kỳ một cách nào hoàng đế nguyện ý gặp đến kết quả. Trừ phi ngồi ở trên long ỷ hoàng đế là thằng ngu hoặc là quá tiểu hài nhi. Nếu không rất khó có thần quyền hạn chế quân quyền thời điểm. Phương triển trong thi từ thì có một tia ý cảnh, nhưng đại đa số như mọi người bị trong thi từ phong phú chí lớn chiết phục, bị đại khí bàng bạc khí thế chỗ chấn động, nhất thời còn không người nghiên cứu ra trong thi từ ý đồ không tốt. Dù sao phương triển chỉ có văn danh, mà trên triều đình cũng không thế lực, trên triều đình các đại lão cũng sẽ không có ý nhằm vào phương triển. Mà những cái kia có cảm giác ngẫu người còn không có cơ hội nhìn thấy Long Khánh Đế. Phương triển rất suối quầy, hắn bày ra tiểu nhân báo thù từ không qua đêm. Cố Tứ Gia hết lần này tới lần khác phương triển còn không biết sống chết, nhất định phải tới cửa đi nhục nhã Cố Tứ Gia. Có thể tùy thời vào cung Cố Tứ Gia sẽ nuông chiều phương triển sao? Hiển nhiên không thể. Cố Tứ Gia ở khác người không phản ứng kịp trước đó liền đem phương triển cho cáo. Không chỉ có báo thù, càng là vứt đủ chỗ tốt. Long Khánh Đế lúc này lòng tràn đầy đều cho rằng Cố Tứ Gia là cái trung thành thuần túy người. Lục Tranh hiện tại muốn làm đến liền là như thế nào không để lần này nhấc lên sóng gió quá tác động đến Cố Tứ Gia, không cho hắn quá bị người ven dép. Cố Gia, khách đông Thái Ninh trưởng công chúa cùng Lý Thị đàm tiếu, một đám mệnh phụ thấy vậy có chút chua. Nhất làm cho người không tưởng tượng được phải là Uông Thị mặt dạn mày dày ngồi ở Cố Gia trong phòng khách. Mặc dù một lần nữa tắm sơ một bên, Uông Thị mặt vẫn là sưng. Cố Gia quả thực không hiểu rõ Uông Thị cùng phương triển đầu ấp cấu tạo, liền một chút không xấu hổ sao run rẩy đi. Cặn bã cha 52 chương 534 thơ phản ba. Cố Lộ cùng Uông Thị mẹ con lẻ loi trơ trọi ngồi ở một bên, không một người tiến lên cùng nói chuyện với nhau. Thậm chí các nàng sau khi ngồi xuống, chung quanh mệnh phụ tiểu thư nhao nhao tránh ra, giống như tránh né vận rủi đồng dạng. Uông Thị nước mắt yêu kiều, một tấc nắm chặt khăn. Cố Lộ tư thế ngồi đoan trang, sáng tỏ con ngươi đầy tràn trào phúng quật cường kiên cường. Hôm nay các nàng đối với Cố Lộ xa cách, ngày mai Cố Lộ làm cho tất cả mọi người trèo cao không lên. Cố Lộ cố ý lưu lại chính là muốn nhìn xem lúc này Cố Gia sắc màu rực rỡ, ngày sau Cố Gia khắp phủ hoang vu nghèo túng. So sánh với Cố Lộ không người hỏi thăm, trốn nàng giống như trốn như bệnh dịch. Cố Sao bên người liền không từng đứt đoạn người, mỗi vị tiểu thư đều sẽ cùng nàng nói hai câu. Trước kia liền quen biết tiểu thư càng là vây quanh Cố Sao đàm tiếu, tựa như tất cả mọi người bưng lấy Cố Sao đồng dạng. Bây giờ Cố Sao lại bên ngoài thanh danh mặc dù không phải vang dội nhất, nhưng là thân phận không thể so với bất luận kẻ nào kém. Vĩnh Lạc hầu sủng ái nhất nữ nhi còn có phong truyền nàng là quan thế hầu Lục Tranh người trong lòng. Không gặp Trấn Quốc Công đều tự mình đến Cố Gia chúc mừng đã có tin tức ngầm. Trấn Quốc Công là tới nhìn nhau Cố Sao. Nếu là không hài lòng Cố Sao, Lục Hằng cũng sẽ không đem tỏa kỷ cấp cho Cố Tứ Gia. Cố Lộ cho dù truy cầu phải là tuế nguyệt qua tốt, mắt thấy Cố Sao phong quang vô hạn, nàng trong lòng cũng không thế nào dễ chịu. ẩm ẩm có như kim đâm đau nhói. Cố già ven vét đến độ nhanh phun máu. Duy nhất chỗ dựa Thái Ninh trưởng công chúa vừa rồi lôi kéo Cố Giao tốt một trận tán thưởng. Tại phủ công chúa lúc, nàng đối với Cố già đều không đối với Cố Giao một nửa thân thiện. Cố già thế nhưng là bị Thái Ninh trưởng công chúa xem là nữ nhi chuyển thế. Thái Ninh trưởng công chúa không phải rất thương yêu mất sớm nữ nhi sao? Đối với nữ nhi yêu thương còn không đuổi kịp Cố Giao còn có thiên lý hay không? Cố già tức thành cá nóc. Cố Giao vốn có, cũng là nàng muốn không được đến. Không phải cặn bã cha vô tình, nàng tốt xấu có thể kiếm một chén canh thì trách cặn bã cha. Cố Giao lần nữa mỉm cười ứng phó rồi tới bắt chuyện tiểu thư khuê tú, lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng cảm thấy giã rời. Nghe thấy lời hữu ích cũng rất dính nhau. Huống chi những người này tới, phần lớn là thám thính tin tức hoặc là tử tế quan sát nàng. Bởi vậy Cố Giao tại trong lời nói phá lệ chú ý. Không thể bị người ám chỉ không có giáo dục. Hoặc là nói chuyện hành động không xứng với Lục Tranh. Nàng có thể cấp cho Lục Tranh đã quá ít. Ít nhất phải để cho mình làm có thể hợp với Lục Tranh nữ tử. Không phải cùng người đối chọi tương đối oán hận người chính là nhanh nhẹn quyết đoán. Đồng mệnh phù khuê tú tương giao. Càng nhiều là tròn trượt. Bát diện linh lung. Còn được bất động thanh sắc tránh đi mấy dập. Cố Giao tham gia mấy lần hội hoa xuân. Cùng khuê tú cũng có chút kết sao. Thật đúng là không gặp phải trực tiếp trước mặt mọi người mở xé lẫn nhau bóp cãi nhau. Dù là Long Thị cùng Cố Lộ. Cố Gia cũng dễ dàng tha thứ các nàng công khai ngồi trong phòng khách. Mà không có đem các nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ là Cố Giao không minh bạch các nàng lấy ở đâu dũng khí người bình thường sớm liền rời đi. Thái Ninh trưởng công chúa nhỏ giọng hỏi, ngươi khuê nữ cùng Lục Hầu gia là? Lý Thị bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Thái Ninh trưởng công chúa yên lặng nói, cái này có thể không giống ngươi khuê nữ, ngươi. Liền mắt thấy nàng hướng trong đống phiền phức nhảy lúc đầu muốn nói hố lửa đến cùng không dám. Nàng cũng đắc tội không nổi Lục Tranh a. Lý Thị cười khẽ. Nàng cùng ta lúc đầu không giống nhau. Lục Hầu gia cũng không phải năm đó tứ hoàng tử. Huống chi Lục Hầu gia là cưới nàng làm phu nhân. Nếu như vụ hôn nhân này có thể làm thành còn được trưởng công chúa điện hạ chiếu ứng nhiều hơn sao sao? Thái Ninh trưởng công chúa giật giật bờ môi. Ta chỉ có thể nói tận lực giúp một tay. Ngươi cũng hiểu biết Lục gia khác biệt còn lại hôn quý trọng thần. Cùng hoàng thất xây dưa quá sâu. Cô ta đại trưởng công chúa cũng không phải bình thường người. Phụ thân là hoàng đế, huyên đệ là hoàng đế, nữ nhi là hoàng hậu tôn tử bên trong còn ra cái hoàng đế con riêng. Thái Ninh trưởng công chúa nhìn qua ung dung không vội Lý Thị, lắc đầu cười khổ. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ cùng nàng kết thông ra. Quanh đi quẩn lại, đều cũng chạy không ra cái vòng này. Ngươi cũng rất nhiều năm không gặp lại Uyển Ngưng rồi a. Lý Thị nhẹ nhàng mím môi. Ta cùng Trấn Quốc công phu nhân không quen, không dám xưng nàng khuê danh. Thái Ninh trưởng công chúa. Cái này còn kêu không thành kiến rõ ràng Duyệt Nương còn ven vét lấy Uyển Ngưng a, dù sao dính đến thần phi. Lại là một bút sổ sách lung tung Cố Giao trợn to con ngươi. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mẹ nàng lợi hại đến cùng Trấn Quốc công phu nhân quen biết. Trước kia Cố Giao là không tin. Có thể Thái Ninh trưởng công chúa đối với mụ mụ ưu ái như thế. Lý Thị coi như liền mất sớm Lục Hoàng hậu đều biết cũng không kỳ lạ. Mà mụ mụ còn có không ít chuyện cũ gạt nàng đâu. Lý Thị giống như một tòa bảo tàng. Không đào móc một chút đều có thể cho người ta kinh hỉ hùng hài tử nhất đại vận khí không phải có Cố Cẩn là con. Là mơ mơ hồ hồ cứu Lý Thị. Cũng kiên trì đem Lý Thị nạp làm lương thiếp. Cố Thanh vứt xuống đại bộ phận khách khứa. Chỉ bồi tiếp Trấn Quốc công cùng Hà Đại Nhân. Còn lại khách khứa giao cho Cố Nhị gia. Mặc dù Cố Thanh cũng có ý cất nhắc Cố Tam gia thế nhưng là Cố Tam gia ứng phó huân quý trọng thần quá mức miễn cưỡng. Cố Tam gia không thả ra, huân quý trọng thần cũng sẽ cảm thấy Cố gia chậm trễ bản thân. Bất quá Cố Nhị gia cũng không dễ chịu. Dù sao hắn trên người bây giờ không có chức quan. Mặc dù quy củ quan trường so Cố Tam gia quen thuộc, diễn xuất phong nghi cũng rất tốt. Nhưng là đối mặt ngày xưa bạn đồng sự, hắn cũng cảm thấy trên mặt tao vô cùng. Hắn càng thêm bức thiết kỳ vọng thuyết phục Long Khánh Đế lại triệu bản thân vào triều. Tứ gia đã trở về. Thường tùy chuyên môn đi thư phòng bẩm báo Cố Thanh. Nói là hoàng thượng cố ý để cho Lục Hầu gia đưa tứ gia hồi phủ. Bệ hạ còn cho tứ gia không ít ban thưởng đâu. Lục Hằng từ họa tác bên trên rời ánh mắt cười nói, Vĩnh Lạc Hầu thịnh sủng cũng không ai có thể theo kịp. Hà đại nhân ven vét, lần nào cố tứ gia xuất cung không phải thắng lợi trở về không phải phong tước chính là hậu thưởng ban thưởng. Cố Thanh không tốt thật là vui. Miệng đầy khiêm tốn. Lão tứ hắn liền là vận khí tốt. Không sánh bằng quốc công gia cùng Hà đại nhân. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra Phương Triển? Ai bảo ngươi vào cửa ngươi còn không biết xấu hổ lưu lại ra mặt cũng quá dày. Cố tứ gia đã tại cách đó không xa trong khách. Sảnh ồn ào. Ngươi bậc này đạo văn nhã nhặn bại hoại còn dám lời bình Cố Cẩn văn chương Cẩn ca nhi. Về sau ngươi văn chương cho ai nhìn cũng không thể cho Phương bại hoại nhìn. Đạo văn chó không xứng không đúng. Mắng hắn là chó đều vũ nhục chó ra đã ở trước mặt bệ hạ lấy ngươi ra. Một hồi cẩm y vệ liền tới bắt ngươi cố tứ gia vừa về đến. Cố gia lập tức náo nhiệt phi thường. Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Cố sao chỉ cảm thấy mặt đau. Vừa rồi còn nói không ở trước mặt mọi người mở xé đây. Cũng là phía sau tính toán. Cố tứ gia luôn luôn đắc ý liền tùy tiện. Đi trong cung cáo trạng nhìn tới rất thành công nha. Cố sao đối với cố lão phu nhân phúc lễ ta đi xem một chút phụ thân. Đạo văn chó lại là cách nào một gia hùng hài tử bình thường sẽ không thối tha. Chẳng lẽ để cho Phương Triển dương danh lập vạn thi từ là đạo văn được đến cố sao nhìn khuôn mặt lập tức trắng bạch cố lộ một chút. Người trùng sinh đạo văn người khác thành quả hoặc là đoạt chiếm tiên cơ không phải thông thường sáo lộ cố lộ từ sẽ không nghĩ bản gốc có bao nhiêu vất vả. Có lẽ là còn cảm giác được tự hào đây. Ai bảo nàng trọng sinh đâu. Người trọng sinh lợi hại nhất. Người trọng sinh uy vũ. Tất cả đương thời người tại người trọng sinh trước mặt cũng là châu ngựa. Bị cố lộ trộm lấy thi từ người nên cảm thấy vinh hạnh. Bình thường thi từ cố lộ còn chứng mắt đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 52 chương 535 thơ phản bốn trong khách sảnh. Phương Triển nghĩa chính ngôn từ. Phủ nhận cố tứ gia đối với hắn đạo văn chỉ trích. Trích dẫn kinh điển nói xong hắn sáng tác gian nan. Buộc cố tứ gia cho bản thân nói xin lỗi. Ta tuy là đã cưới ngươi ngày xưa phu nhân. Ngươi oán hận với ta. Cũng không thể nói xấu ta nhân cách phẩm hạnh văn nhân phần lớn cùng cừu địch giật mình. Ủng hộ Phương đại tài tử. Cố tứ gia thật đúng là nói không lại quần nho. Dù sao cẩm y vệ rất nhanh thì đến. Người khác cười không nói tràn đầy đối với cố tứ gia đùa cợt. Rốt cuộc là tầm thường vô vi ăn chơi thiếu gia. Mặc dù có Vĩnh Lạc Hầu tước vị cũng không sánh bằng Phương Triển khẩu tài cùng hiểu quy củ. Đừng nói cố tứ gia. Cho dù là Lục Hầu gia cùng Trấn Quốc công đều không thể điều động cẩm y về cố thanh đám người đã là đi tới cửa. Cố sao nhìn thấy Trấn Quốc công nhìn sang. Vội vàng quỳ gối phúc lễ. Đại bá phụ. Là sợ lão tứ ăn thiệt thòi a. Cố Thanh vẻ mặt ôn hòa. Có ta ở đây. Ai cũng khi dễ không lão tứ cố sao nụ cười tươi đẹp. Hoạt bát chớp chớp con ngươi. Đại bá phụ. Ta không phải sợ phụ thân ăn thiệt thòi. Mà là đến xem hắn đại sát tứ phương. Cố Thanh. Người khác không tin một hồi cẩm y về tới bắt Phương Triển. Ta tin tưởng phụ thân ta thủy chung tin tưởng phụ thân nói chuyện qua. Hắn túng có đủ loại không bằng. Nhân phẩm cùng danh giới cuối cùng so Phương Triển thật tốt hơn nhiều. Tại đại sự cho tới bây giờ không hồ đồ. Cũng sẽ không tại đại sự đã nói dối. Chỉ là ngẫu nhiên hùng hài tử sẽ kéo đại kỳ xé ra hổ cáo mượn oai hùm một phen. Không đúng. Hùng hài tử nơi đó là hổ ly chính là một con hớt kỳ cố sao bên môi ngậm lấy nụ cười. Thiếu nữ xinh đẹp khuyên thành. Nhìn quanh sinh huy. Trấn Quốc công bứt lên khóe miệng. Hà đại nhân mặc dù vẫn là cho là nhà mình A Kiều tốt. Có thể cũng không thể không thừa nhận cố tứ gia nuôi nữ nhi tốt. Cùng A Kiều một dạng hiếu thuận khả ái đây. Tại trong mắt phụ thân Thủy Chung là nữ nhi của mình bổng bổng đát ngươi coi cẩm y vệ sẽ nghe ngươi ngươi mặc dù là Vĩnh Lạc Hầu. Có thể cũng chỉ là một cái hầu gia thôi. Chỉ có hoàng thượng mới có thể điều động cẩm y vệ. Phương triển khí thế lỗi lạc, ung dung không vội. Cố tứ ra bờ môi giật giật, ngươi chờ cẩm y vệ lập tức tới ngay. Giống như bị ủy khuất hùng hài tử đang chờ đợi phụ huynh đồng dạng. Cố sao trầm tĩnh, nụ cười không thay đổi tựa như không nhìn ra Trấn Quốc Công nghiền ngẫm. Cha ta nói Phương triển đạo văn, hắn sơ hở sớm bị cha ta nhìn thấu. Cố thanh có mấy phần khó xử, cố này quật cường sức lực cũng không giống như lão tứ A. Coi như Phương triển chép lại thi từ. Còn cần cẩm y vệ đuổi bắt không phải cố thanh cùng Trấn Quốc Công đám người không tin cố tứ ra lời nói. Mà là cẩm y vệ căn bản không quản đạo văn sự tình A. Giao nha đầu vì lão tứ tâm là tốt, chỉ là ngươi còn không hiểu rõ. Cửa chính truyền đến một chàng thốt lên, cố gia nô bộc nhao nhao hô to cẩm y vệ chỉ huy sứ. Mặt đau cố thanh đám người mặt đau a thực sự là quá mất mặt. Trong phòng khách cả đám càng là mộng bức. Phương triển ngạc nhiên. Cố tứ gia lớn ngực. Mặt nhích lên. Kêu gào nói. Gia nói sớm cẩm y vệ sẽ tới. Hừ. Tại hắn cố tứ gia trước mặt. Tất cả mọi người là ngu xuẩn lục tranh mắt thấy cố tứ gia kiêu căng phách lối rất có thú. Có loại gì thường cảm giác thỏa mãn. Quyền lực liền muốn như vậy dùng nha. Rõ ràng rất có thực lực lại khiêm tốn nội liếm, xuất khí báo thù đều không đủ sảng khoái. Cố tứ gia mặc dù có chút ngây thơ. Có chút ít người đắc ý liền tùy tiện sắc mặt. Tuy nhiên lại tặng cho cố tứ gia làm chỗ dựa người đặc biệt thỏa mãn. Chớ trách cố thanh luôn luôn đối với cố tứ gia mạnh miệng mềm lòng. Mới mấy lần a, lục tranh đều thích bên trên cho cố tứ gia làm chỗ dựa cảm giác. Ha ha ha. Gia nói cái gì tới gia là ngực không vết mực. Cũng không biết làm thơ từ. Có thể gia chân thực. Nói không biết làm thơ liền không biết. Không giống ngươi. Tự mình làm không ra thi từ lại đi chép người khác. Cố tứ gia vỗ tay cười to, đạo văn đều chép không minh bạch ngu xuẩn nói đến chính là ngươi Phương triển. Cố lộ viện uông thì cũng chạy tới, cố lộ sắc mặt theo cẩm y vệ chỉ huy sứ đi vào mà càng ngày càng trắng bịch. Làm sao sẽ cố cẩn đạo văn huyên náo lớn như vậy? Người người đều nói cố cẩn tìm người viết sùm thi từ. Có thể không ảnh hưởng tới cố cẩn mảy may. Cẩm y vệ có lẽ là đến cố gia chúc mừng, hoặc là tìm đến Vĩnh Lạc Hầu. Hoặc là ai? Có người vì Phương triển giải thích nhưng mà đánh mặt tới tấn mãnh vô cùng. Cẩm y vệ làm việc căn bản không cần thông truyền cũng sẽ không có cố gia tôi tớ dám ngăn cản bọn họ. Người mặc phi ngư phục bên hông mang theo tú xuân đao cẩm y vệ chỉ huy sứ trực tiếp cất bước đi vào phòng khách. Vừa rồi còn rất náo nhiệt bầu không khí lập tức lặng ngắt như tờ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ nhìn chung quanh một vòng về sau. Cùng Trấn Quốc Công. Hà đại nhân khẽ vuốt cằm, xem như bắt chuyện qua. Sau đó hắn cao giọng nói, phụng thánh mệnh, đuổi bắt Phương triển ông đến một tiếng. Đám người không biết nên làm sao phản ứng mới đúng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ xuất ra thánh chỉ, Phương triển tiếp chỉ. Phương triển quỳ xuống, một đám người cũng đều rối rít quỳ xuống. Rõ ràng cũng là đuổi bắt Phương triển. Vì sao Long Khánh Đế còn muốn ban bố thánh chỉ phụng thiên thừa vận? Hoàng đế chế nói. Thái An tử Phương triển khi nhục Vĩnh Lạc Hầu. Dĩ hạ phạm thượng. Để cho Vĩnh Lạc Hầu cực không vui. Chấm đặc biệt gọt đi Thái An tử Phương triển tước vị. Săn đè. Khâm thử. Phương triển. Mẹ nó. Vĩnh Lạc Hầu không vui. Hắn tước vị liền không có còn săn đè Vĩnh Lạc Hầu thế nào không lên trời đâu. Cố tứ gia chỉ là đi trong cung đi một chuyến. Phương triển tước vị liền hoàn toàn bị gọt về sau ai còn dám để cho Vĩnh Lạc Hầu không vui lục tranh lại rõ ràng đây là Long Khánh Đế đối với cố tứ gia đền bù tổn thất. Dù sao không có cố tứ gia. Chén kia thêm mị dược tổ yến liền tiến vào Long Khánh Đế bụng. Mặc dù thái y cam đoan chỉ là mị dược. Phân lượng rất ít. Nhưng là rốt cuộc là thêm đồ vật. Ai cũng không thể cam đoan Long Khánh Đế sau khi phục dụng liền bình an vô sự. Long Khánh Đế không thèm để ý dược phân lượng, để ý phải là chén kia tổ yến thêm đồ vật. Huống chi không phải Cố Tứ gia thể chất quá mẫn cảm. Long Khánh Đế cho dù uống đều chưa hẳn phát giác được. Chứng minh hậu cung phi tần có cơ hội cho hắn đầu độc Cố Tứ gia đây cũng là biến tướng cứu giá. Đừng nói Phương Triển, lúc này như Dương quận vương đều chưa hẳn gánh vác được Cố Tứ gia cáo trạng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đem thánh chỉ giao cho Ngô Ngơ Phương Triển. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ngươi vốn là sự tình không nhỏ. Không chỉ có dám đạo văn tố cần công tử Vịnh Xuân. Còn dám viết chủ chính thiên hạ thi từ. Bề hạ cố ý mệnh ta thẩm vấn ngươi. Thơ phản bản còn đồng tình Phương Triển, người nhao nhao rời đi, lẩn mất càng xa càng tốt. Phương Triển khuôn mặt trắng bệch, không, ta không có. Hoàng thượng minh xét, ta không phản bội bệ hạ ý đồ không tốt. Cố Lộ tay chân lạnh buốt, thế nào lại là thơ phản? Kiếp trước nhiếp chính thiên hạ, được phế lập hoàng đế Cố Cẩn cũng không phải có ý đồ không tốt nha. Hắn nhưng là liền hoàng đế đều có can đảm phế lập. Hung hăng cắt giảm hoàng gia dòng họ bổng lộc. Thậm chí ngay cả hoàng đế hàng năm tốn hao bạc đều có nhất định mức, Cố Cẩn phảng phất đem hoàng đế nhốt vào trong lồng. Thần tuyệt đối không dám. Phương Triển nhìn về phía Cố Lộ, bờ môi giật giật, từ đầu đến cuối không có đem Cố Lộ tên nói ra. Cố Lộ khá là cảm động. Đây mới là làm cha. Chỗ nào giống như là cặn bã cha. Mặc kệ nàng chết sống run rẩy đi. Cặn bã cha 52 chương 536 phung nổi một làm Cố Lộ đối với cặn bã cha còn có hận ý thành kiến lúc. Vô luận cặn bã cha làm cái gì cũng là sai, nhất là Cố Tứ gia lại là một bộ tiểu nhân đắc chí phách lối bộ dáng. Đừng nói vốn liền đối với Cố Tứ gia ước ao ghen tị Cố Lộ đám người. Chính là Cố Sao có đôi khi đều đối với Cố Tứ gia rất bất đắc dĩ. Bất quá hùng hài tử nếu là đắc ý không càn rỡ còn gọi hùng hài tử sao? Cố Tứ gia dựa vào thánh chỉ rất là đắc ý. Hung hăng chế nhạo Phương Triển. Tuyên Dương Vịnh Xuân cái kia bài thơ từ là Cố Cẩn làm ra. Ngươi chính là thông qua Long Thị Đạo Văn đến gia nhi tử thi từ, các ngươi hèn hạ vô sỉ. Cái gì tài nữ tài tử mấy tên đều là Đạo Văn được đến. Lần này là đụng vào ra trên họng súng. Ra trực tiếp bẩm báo bệ hạ. Người khác có thể sẽ không như thế dễ dàng nhìn thấy bệ hạ. Cố Tứ gia dương dương đắc ý có rất sắm thối. Cẩn ca nhi. Làm ra nhi tử có phúc đi. Không phải ra. Ngươi còn không phải nghẹn mà chết, dù sao tại người đọc sách bên trong. Ngươi không có hắn có danh. Cũng không có hắn ra mặt dày. Cho dù trong tay ngươi nắm giữ chứng cứ. Đều không địa phương lên án. Không có người giúp ngươi. Làm chủ Cố Tứ gia vỗ bầu ngực mình. Lỗ tai nhô lên cao cao. Cố Sao có loại nhìn thấy lấy thường hớt chi cảm giác. Tựa như hủy đi nhà. Còn cười meo meo hướng chủ nhân cầu vuốt lông khích lệ Cố Cẩn. Hắn có thể nói bản thân không để ý Vịnh Xuân cái bài kia tiện tay làm được thi từ sao? Lấy hắn bây giờ tại trong văn đàn địa vị xác thực không thể cùng Phương Triển chống lại. Bất quá về sau hắn kiểu gì cũng sẽ lấy lại công đạo. Huống chi bởi vì Long Thị cùng Cố Lộ. Cố Cẩn cũng không nguyện ý lại cùng Phương Triển liên lụy xé bức. Để cho Cố Tứ gia tổng là bị người lặp đi lặp lại nhấc lên. Cố Cẩn không là tiểu nhân, hắn là quân tử. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn đã lặng lẽ đang tìm Phương Triển sơ hở. Thu lấy chứng cớ. Nhưng mà không nghĩ tới hắn bên này còn lại cố gắng. Cố Tứ gia một chuyến hoàng cung liền đem sự tình làm. Khó trách Giao Giao luôn luôn có đôi khi đối với phụ thân nói chuyện hành động chỉ có thể hô to 666. Ngươi không nói, cha biết được ngươi nghĩ như thế nào, cha là người cha tốt Cố Cẩn. Hắn thật không có nghĩ như vậy. Cố Tứ gia tiếp tục nói. Vịnh Xuân chính là đạo văn Cố Cẩn. Cha đã đem chứng cứ giao cho bệ hạ. Đây là vô cùng xác thực. Mặt khác hai bài thơ từ. Bất kể có phải hay không là Phương Triển làm ra đều cùng Cẩn ca nhi không nửa phần quan hệ. Cái kia hai bài bị bệ hạ hoài nghi là thơ phản. Cố Tứ gia rú sạch còn đến không kịp. Sao có thể đem Cố Cẩn lại tiến đi vào lấy Cẩn ca nhi lịch duyệt cùng tuổi tác. Dù cho là hắn thiên tư rất tốt. Cũng không làm được như thế thi từ đến. thi nhân mặc dù giảng cứu thiên phú, nhưng tương tự không thể xem nhẹ lịch duyệt cùng kinh lịch. Thi tiên cái gì thời niên thiếu làm ra thi từ cùng trưởng thành hoặc là lão niên có chỗ khác nhau. Cẩn Ca Nhi có thể viết ra Vịnh Xuân là bởi vì hắn cùng gia cùng giao giao cùng nhau du ngoạn, vẫn là thiếu niên tâm tính, là thiếu niên không biết sầu cảm thụ để cho hắn viết cái kia hai bài thơ từ quá miễn cưỡng. Huống chi gia nghiêm túc nghiên cứu đọc qua, trong thi từ để lộ ra từ thung lũng đi đến đỉnh phong cảm giác tang thương. Cố Tứ Gia gõ gõ trên người mình lóa mắt hầu gia bào phục, vỗ Cấu Cần bả vai. Cẩn Ca Nhi mặc dù khi còn nhỏ bị khốn tại con thứ thân phận, phong mang tài hoa nổi liếm, có thể năm ngoái lên hắn liền là gia trưởng tử, về sau càng là gia người thừa kế Vĩnh Lạc hầu trưởng công tử, nội các các lão chất tử, Cố thị nhất tộc người thừa kế. Ai dám khinh thị hắn? Kinh thành huân quý sanh môn công tử bên trong, có mấy người so Cẩn Ca Nhi thân phận cao gia tước vì không phải thế tập. Vốn lấy bệ hạ đối với gia ăn sủng, gia qua đời lúc luôn có thể cho Cẩn Ca Nhi lưu cách hôn tước. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ nhàn nhạt nói: Vĩnh Lạc hầu, bản quan chưa bao giờ hoài nghi lệnh công tử có thể viết ra thơ phản, ngươi không cần quá gấp. Cho dù phương triển đạo văn cố tam công tử Vịnh Xuân, bản quan cũng sẽ không hoài nghi phương triển mặt khác hai bài thơ từ là đạo văn đến. Không có người sẽ như vậy ngốc, làm một lúc tài danh mà bỏ mạng. Cố Tứ Gia sờ lỗ mũi một cái. Chỉ huy sứ ý là cái kia hai bài là phương triển viết vẫn là ngại vứt bỏ ra nói nhiều. Cố ý tìm hình tượng ngữ khí tương đối không hài lòng, hoàng thượng đều không xét bỏ qua hắn a. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ ra cho rằng xem như Cẩn Ca Nhi người cha tốt, những lời này là ra nên nói. Ra từ không cần tại phương triển sự tình bên trên tìm hình tượng, bởi vì từ địa vị, thân phận, thánh sủng bên trên, gia cùng hắn liền không phải là một cách mặt bài. Chỉ có hắn nịnh bợ ra phần Cố Tứ Gia xem thường nói ra. Gia một câu không vui đem hắn tước vị cho làm không thấy. Ngươi lợi hại, ngươi thật lợi hại. Cố Sao tại Cố Tứ Gia lúc nói chuyện, dắt lấy Cố Lộ lặng lẽ rời đi. Tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở Cố Tứ Gia trên người, không có mấy người phát hiện việc này. Lục Tranh nhíu nhíu mày, hắn không dám cùng ra ngoài xem rõ ngọn ngành, dù sao hắn có thể so sánh Cố Sao dễ thấy nhiều. Cố Sao cùng Cố Lộ cũng không có đi xa, chỉ là đang phòng khách bên ngoài tìm một yên tĩnh nơi hẻo lánh. Cố Lộ cắn môi, nắm chặt trong tay khăn, lộ ra có mấy phần không quan tâm. Tứ tỷ, ta sẽ gọi ngươi một tiếng tứ tỷ. Cố Sao yên lặng thở dài. Quả nhiên bản thân không có đoán sai, Cố Lộ còn có để cho hùng hài tử có nồi tâm tư, phụ thân vẫn còn con nít. Tứ tỷ, coi như ta cầu ngươi, buông tha hắn đi. Hắn không nỡ ngươi và mẹ ngươi. Cố Lộ, ngươi tìm ai có nồi đều tốt, tuyệt đối đừng nói cái kia hai bài thơ từ là phụ thân làm ra. Người bình thường cũng sẽ không tin tưởng phụ thân có dạng này tài văn chương. Cảm tạ trước kia Cố Tứ Gia sống phóng túng hoàn khố hình tượng xâm nhập lòng người. Cố Lộ chính là muốn để cho Cố Tứ Gia chịu oan ức cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao Cố Tứ Gia là chân chính hùng hài tử, không có người sẽ tin tưởng hắn giả heo ăn thịt hổ. Cố Lộ nhìn chằm chằm Cố Sao, chậm rãi nói ra: là ta không buông tha hắn sao? Trong lòng của hắn, trong mắt chưa từng có qua ta cùng mụ mụ Phương Thế Bá bị hắn làm hại thảm như vậy. Ta không nên trả thù hắn. Ngươi không cần cùng ta nói những lời này. Ta là nhất định phải thay mẹ cùng Phương Thế Bá đòi lại cái công đạo. Cố Sao bị chọc giận quá mà cười lên. Ta không minh bạch phụ thân làm sao đắc tội ngươi, càng không minh bạch đầu óc ngươi đến cùng làm sao lớn lên. Tại ngươi trách cứ phụ thân lúc, suy nghĩ một chút ngươi vì phụ thân làm qua cái gì, mẹ ngươi vì đã từng hôn nhân làm qua cái gì. Nếu như tương lai ngươi vì hôn phu lòng có sở thuộc, ngươi có hay không khổ sở? Không muốn cho rằng chỉ có nữ tử mới có thể khổ sở, huyết thống là không gì phá nổi. Nhưng là cha con chi tình cũng là tích lũy tháng ngày hình thành. Cố Sao hít một hơi thật sâu, dương mắt cùng Cố Lộ đối mặt. Phương triển đạo văn thi từ dương danh lập vạn, Mặc kệ ngươi là như thế nào khuyên nhủ Phương Triển tiếp nhận cái này tam thủ thi từ, hắn đều không phải là cái đáng giá tín nhiệm người. Mẹ ngươi đồng dạng không có minh bạch làm mẫu là mạnh đạo lý. Một lòng say mê cầm kỳ thư họa bên trong, ta không dám nói nàng tại Cố gia. Gả cho phụ thân làm kế thê là hạnh phúc, nhưng là Cố gia tuyệt không để cho nàng ăn nửa phần khổ sở. Cố Giao dừng một chút, nhẹ nói, đây là ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, đừng đem mẹ ngươi cho hố vào hố lửa. Kể từ hôm nay, ta như ngươi tương đối, đem sẽ không lại khoan dung. Ngươi nếu hãm hại cha ta, ta tất để cho gấp 10 lần hoàn trả Cố Lộ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 52 chương 537 vung nồi hay không tiếp tục để ý tới Cố Lộ. Cố Giao quay người rời đi. Không đi ra mấy bước, Cố Giao ngẩng đầu thấy đến chính hướng bên này nhìn quanh Lục Tranh. Đến cùng vẫn là không yên lòng Cố Giao. Ngươi đã trở về. Lục Tranh ánh mắt nhu hòa, nụ cười trong suốt. Một thân lộng lấy trang phục cùng cách đó không xa tráng lệ kiến trúc phảng phất hóa làm một thể. Rụt rè mà quý giá. Cố Giao gặp qua Long Khánh Đế mấy vị trưởng thành được sủng ái hoàng tử, lại không người có Lục Tranh trên người khí độ. Ở nơi nào xuất hiện đều tựa như tại chính mình quý phủ đồng dạng. Chớ trách Long Khánh Đế yêu thích nhất Lục Tranh. Cố Giao đi tới gần. Ngươi nghe được Lục Tranh từ chối cho ý kiến cười khẽ. Dắt Cố Giao tay đi về phía sau viện. Tất cả mọi người lại nhìn lệnh tôn biểu hiện. Tất cả mọi người đoạt không đi Cố Tứ Thúc xanh tiếng. Đây cũng là Lục Tranh lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Không đúng. Tựa như hắn cùng Cố Tứ gia đụng vào nhau, kiểu gì cũng sẽ là bị xem nhẹ người kia. Cố Giao hé miệng cười trộm. Hai người thuận lợi trộm tiến vào hậu hoa viên tìm một chỗ băng ghế đá ngồi xuống. Cố Giao nhẹ nói. Ta cuối cùng cảnh cáo nàng một phen. Không phải vì cái khác. Một là không muốn nàng hảo tâm xử lý chuyện sai. Hố chết Long Thị. Dù sao Long Thị không thể nói cha ta là cái người chồng tốt. Chính hắn cũng là không lớn lên đại hài tử. Cưới vợ cũng phải tựa như mẹ ta dạng này có tâm tư có thủ đoạn. Trợ giúp hắn trưởng thành. Có đôi khi Cố Giao đều cảm thấy Lý Thị có nuôi cái cử nữ hài. Bất quá thành quả hay là vui người. Cố Tứ Gia đang từ từ hướng địa phương tốt hướng chuyển biến. Cố Tứ Gia không phải không hiểu chuyện. Cũng không phải không nguyện ý trưởng thành. Mà là trừ Lý Thị bên ngoài. Khác nữ nhân không có như vậy dụng tâm mà thôi. Đến cùng cũng là nữ tử, thế đạo này kỳ thật đối với nữ tử là không công bằng. Cố Giao trong thân thể đến cùng có hiện đại linh hồn. Cho dù dung nhập cổ đại, tuân thủ ước định mà thành quy củ, nàng còn bảo lưu lại bản thân nhiều năm hình thành tam quan. Tại Long Thị còn tại Cố Gia lúc, ta thủy chung cho rằng nàng cùng phụ thân mỗi người một ngả. Hai người cũng đã có sai. Bất quá là ai nhiều ai ít hơn vấn đề. Bất quá Long Thị mang theo Phương Triển nháo lên cửa cầu phụ thân thành toàn. Rơi hắn mặt mũi. Lấy bị chồng ruồng bỏ nghịch tập trong tiểu thuyết. Từ hôn hoặc là bị chồng ruồng bỏ tìm tới hạnh phúc sau kiểu gì cũng sẽ gặp chồng trước. Hung hăng giấm chồng trước mặt mũi, nhìn chồng trước hối tiếc không kịp kiều đoạn để cho các độc giả gào khóc sảng khoái. Từ hôn lưu đắc là Cố Giao xuyên Việt trước tiểu thuyết thường dùng nhất xáo lộ. Chỉ là đọc tiểu thuyết cùng tận mắt kinh lịch vẫn là chỗ khác nhau. Nhất là Cố Giao đứng ở Cố Tứ Gia trên lập trường. Cảm thấy Cố Lộ cố chấp không thể tưởng tượng nổi. Cũng cảm thấy Phương Triển cùng Long Thị đầu ấp nước vào Cố Giao vừa rồi rất muốn hỏi một câu. Kiếp trước Cố Lộ đến cùng gặp cái gì để cho nàng như thế cừu hận Cố Tứ Gia. Để cho nàng như thế tin tưởng vững chắc Phương Triển cùng Long Thị tái hôn có thể hạnh phúc cả một đời Cố Giao than nhẹ. Ta cuối cùng nhắc nhở Cố Lộ. Xem như cùng là nữ tử làm ra một chuyện cuối cùng. Lục Tranh từ trong ngực móc ra dùng khăn bao điểm tâm đưa cho Cố Giao. Ngươi, Lục Tranh là đo di môn sao? Liền điểm tâm chứa Lục Tranh vê lên một khối điểm tâm đặt ở Cố Giao bên môi. Lại cười nói. Về sau không cùng nàng nói nhảm là được. Hắn hâm mộ chính là Cố Giao cái tính tình này, vô luận nàng làm cái gì cũng là đúng. Cố Giao mở to miệng ăn vào điểm tâm. Linh xảo đầu lưới vô ý liếm qua Lục Tranh ngón tay. Lục Tranh lỗ tai phiếm hồng, rất nhanh lại vây lên điểm tâm ném tới trong miệng mình. Hắn liếm liếm ngón tay, lỗ tai càng đỏ lên. Cố Sao đồng dạng khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nói, ngọt sao ngọt. Lục Tranh nhìn qua, con ngươi sáng rực, ta còn muốn nếm đến càng trực tiếp. Cố Sao tiến tới, hôn tại Lục Tranh khóe miệng, gắt giọng, vọng tưởng Lục Tranh cả người giống bị định trụ đồng dạng. Khuôn mặt tuấn tú chậm rãi, từng tấc nhuộm đỏ, con ngươi sâu thẳm, trong lòng cuồng loạn, toàn thân khô nóng. Trở về lại phải tẩy tắm nước lạnh. Cố Sao ngón tay đâm hắn hơi có vẻ cứng ngắc gương mặt, thẹn thùng Lục Tranh. Chơi thật vui, không nghĩ tới sinh trưởng ở Phong Lưu Đế Vương bên người Lục Tranh còn có ngây thơ một mặt. Nàng cho là hắn sớm không phải xử nam. Dù sao Lục Tranh cập quan 2-3 năm, liền chiến trường đều đi qua. Bề hạ vừa rồi trừ bỏ thưởng tứ thúc đồ vật bên ngoài, còn thưởng tứ thúc một tòa chân châu sưởng. Tứ thúc nói đem châu sưởng giao cho mẹ ngươi, về sau ngươi không thiếu hạt châu dùng. Bất quá tứ thúc châu sưởng có rất ít màu châu, sản xuất hạt châu chất lượng không phải tốt nhất. Lục Tranh cũng không biết bản thân vì sao nói những cái này không liên hệ lời nói. Lúc đầu nên tâm tình, hết lần này tới lần khác những lời này xuất hiện. Chờ tứ thúc tiếp nhận châu sưởng, ta phái người đi chỉ đạo bọn họ nuôi hạt châu. Ngươi cũng có châu sưởng có vài chỗ. Lục Tranh ngón tay cọ sát ngoại bào, cuối cùng chậm rãi giơ ngón tay lên nhẹ phẩy qua Cố Sao gương mặt. Về phần thơ phản sự tình, ngươi cũng không cần phải lo lắng tứ thúc cùng tam ca của ngươi. Mặc dù Cố Lộ Vu hãm tứ thúc, cũng sẽ không được như ý. Thế nhưng là phụ thân sẽ khổ sở. Cố Sao nói khẽ, ta cùng nàng làm rõ còn có một cái mục tiêu, chính là để cho nàng từ bỏ vung nồi cho cha ta. Đừng nhìn phụ thân đối với nàng lạnh lùng vô tình, rốt cuộc là nữ nhi của hắn. Đắc ý, liền hướng phụ thân khoe khoang. Đã xảy ra chuyện, liền đem tất cả chuyện sai đều vung ra trên thân phụ thân. Hùng hải tử cho dù không tim không phổi, tim phổi cũng là thịt lớn lên, cũng sẽ đau nhức. Cố Sao không muốn gặp Cố Tứ Gia trong mắt ngẫu nhiên chảy qua thống khổ. Bất quá ta lời nói, tựa như cũng không tạo nên tác dụng quá lớn. Nàng đối với phụ thân oán hận, viễn siêu đối với Vu Oan hãm hại trong đám người day dứt cùng sợ hãi. Cố Lộ yêu nguyên cho rằng Cố Tứ Gia có nồi là Cố Tứ Gia trả nợ. Lục Tranh con ngươi lấp lóe, Cố Sao đứng người lên, chúng ta cũng nên hồi phòng khách. Không yên lòng tứ thúc không, ta là muốn nhìn hắn biểu diễn a. Cố Sao kéo lại Lục Tranh cánh tay, dương lên khuôn mặt. Nếu là ta rời đi quá lâu, không có gặp hắn phong quang phách lối, hắn nhất định sẽ giận ta. Ngươi không biết đi, cha ta liền là như thế tính trẻ con, đắc ý hận không thể chí thân đều nhìn thấy, thất ý lúc đồng dạng hận không thể co lại đến đại bá phụ sau lưng đi. Cố Sao cười nói, cho tới bây giờ hắn cũng mới thoáng hiểu điểm đảm đương. Cũng may hắn chỗ dựa càng ngày càng nhiều, cũng từ không trêu chọc bản thân trêu chọc không nổi người. Cố Tứ Gia cũng là có sinh tồn tiểu trí tuệ người. Cố Sao trở lại phòng khách, cầm y vệ chỉ huy sứ trực tiếp đi đến Lục Tranh trước mặt, nói khẽ, hắn liền là ngươi nhạc phụ tương lai. Lục Tranh khẽ gật đầu. Ngươi liền không lại cân nhắc một hai? Cầm y vệ chỉ huy sứ coi Lục Tranh là làm nhi tử đối đãi. Hắn cả một đời không nhi tử, chỉ còn chờ Lục Tranh cho hắn dưỡng lão tống trung. Cố Sao khuôn mặt ửng đỏ, lui sang một bên. Lục Tranh nói, ta duy nhất suy tính được là như thế nào bây giờ định ra vụ hôn nhân này. Ta chỉ lo lắng nàng bị người đoạt đi. Ai dám động đến ngươi coi trọng nữ tử? Cầm y vệ chỉ huy sứ cẩn thận chu đáo. Cố Sao xinh đẹp tuyệt sắc, xác thực chiêu nam tử hâm mộ. Hắn chưa thấy qua so Cố Sao càng thiếu nữ đẹp. Nhưng mà Vĩnh Lạc Hầu, hắn rất đau đầu a. Đem Phương Triển mang đi, ra còn không có mắng xong đâu. Cố Tứ Gia kêu gào nói, chỉ huy sứ là để cho bản hầu không vui sao? Rất tốt, đã cầm thánh sủng uy hiếp hắn. Cầm y vệ chỉ huy sứ giơ tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, mang đi. Hừ, Cũng không phải ai cũng giống như Hà Đại Nhân vì nhi nữ chiều theo Cố Tứ gia run rẩy đi. Cặn bã cha 52 chương 538 vung nổi ba Cố Tứ gia phách lối quen. Đột nhiên xuất hiện một cái không nể mặt mũi. Hắn nhất thời ngữ ngưng. Chỉ huy sứ tuyệt đối đừng khách khí với Phương Triển. Các ngươi cầm y vệ thủ đoạn tra hỏi đều cho Phương Triển dùng tới bằng không hắn sẽ không nói thật. Cố Lộ ở một bên nghe thẳng nhăn. Cầm y vệ thủ đoạn âm tàn. Phương Thế Bá có thể nào chịu được bản quan làm việc. Còn chưa tới phiên Vĩnh Lạc Hầu lắm miệng. Ngươi. Cố Tứ gia nháy thuần triệt con ngươi cầm y vệ chỉ huy sứ vậy mà tại hắn đáy mắt nhìn thấy bản thân bóng dáng. Ra lúc nào dạy ngươi làm việc ra lại không hiểu cầm y vệ quy trình chỉ huy sứ quả thực hiểu lầm ra. Cố Tứ gia chân thành nói ra. Ra chính là sợ Phương Triển quá xảo trá. Hắn bên ngoài tài danh rất cao. Mà các ngươi cầm y vệ thanh danh có thể không ra hồn. Vạn nhất Phương Triển châm ngòi người đọc sách trùng kích cầm y vệ nha môn. Phương Triển lắc đầu liên tục, sẽ không, sẽ không. Cố Trạm là sợ cầm y vệ không giết chết bản thân sao, người này quá mức áp độc. Cũng quá nhẫn tâm, hắn không phải liền là cùng sư muội hữu tình sao. Đến mức để cho Cố Tứ gia như thế trả thù bản thân sư muội. Phương Triển trong lòng có mấy phần chua xót, không nghĩ tới hắn cùng sư muội ở giữa tổng là như thế nhiều khó khăn trắc trở. Lúc này hắn yêu nguyên hâm mộ sư muội, có thể nào sẽ không đây? Hắn nhưng là liền thơ phản đều viết ra. Ý đồ không tốt cùng dã tâm quá lớn Cố Tứ gia một lòng vì cẩm y vệ chỉ huy sứ suy nghĩ bộ dáng. Mau chóng kết án cũng tiết kiệm lại sinh chi tiết. Chỉ huy sứ hẳn là có thể minh bạch ra hảo ý. Gia nhưng khi nhìn tại Lục Hầu gia mặt mũi mới nói những lời này. Gia không cần ngươi bái tạ. Ngươi nếu là nhất định phải thành tâm thành ý nói lời cảm tạ mà nói. Lui về phía sau liền đối với gia đại ca nhiều một phần chiếu cố đi. Lấy ra đại ca trung chính tính tình, khó tránh khỏi đắc tội các ngươi. Trung chính Cố Thanh. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đầu óc chuyển động không đến. Làm sao đột nhiên hắn liền thiếu Cố Tứ gia nhân tình còn thành tâm thành ý nói lời cảm tạ, hắn lâm vào trầm tư. Là đối với ăn chơi thiếu gia Vĩnh Lạc Hầu hiểu lầm. Vẫn là đối ngoại mới nổi viên Cố các lão có hiểu lầm. Cố gia phong thủy thực sự là tốt. Nuôi ra hoàn toàn trái ngược thân huyên đệ. Ra sẽ không quấy rầy chỉ huy sứ phụng thánh mệnh ban sai. Ngươi mau đưa Phương Triển mang đi. Ra đã mắng đủ hắn. Xả đủ giận. Cố Tứ gia dặn dò Chi Phong. Cho cầm y vệ chỉ huy sứ chuẩn bị cái hộp đựng thức ăn. Cũng không thể để cho hắn bụng trống rời đi. Ra hôm nay cố ý mời Thiên Hương lâu đầu bếp. Làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Cẩm y vệ chỉ huy sứ ngây ngốc tiếp nhận tầng 6 cao hộp cơm. Cũng nặng lắm. Khe hở bên trong bay ra mùi thơm thức ăn. Hôm nay ra cao hứng, mỗi người đều có thưởng, ngươi thánh mệnh mang theo, ra không tốt kéo lấy ngươi uống rượu. Cố Tứ gia thuận thế đem đại đại phong đỏ mạnh mẽ nhét cho cẩm y vệ chỉ huy sứ. Sau đó Cố Tứ gia nện bước vui sướng bước chân. Tinh thần phấn chấn chạy đến bên người Trấn Quốc công. Ra chậm trễ quốc công ra. Từ giờ trở đi. Ra một mực bồi tiếp ngài. Đi trước nhìn gánh xiếc gánh hát biểu diễn. Lại đi nghe gánh hát hát hí khúc. Trấn Quốc công. Đi thôi. Đi thôi. Ngài cũng không thể sinh ra khí a. Không phải ra không thành tâm đãi khách. Đều do Phương Triển Cố Tứ ra dắt lấy Trấn Quốc công. Tay kia lôi kéo Hà Đại Nhân. Chúng ta hảo hảo vui a vui a. Hướng Phương Triển trả thù về sau. Ra chính là vui vẻ. Cố Thanh sắc mặt âm trầm không vui. Rất rõ ràng ấu để đem hắn ném ra. Cầm y vệ chỉ huy sứ một tay cầm phong đỏ. Một tay nhấc lấy hộp cơm xứng sờ hồi lâu. Liếc xéo Lục Tranh. Ta đầu óc nhất thời chuyển động không đến. Ngươi cùng ta nói một chút. Cái này tất cả là chuyện gì, hắn thiếu ăn uống cùng bạc sao? Cái này sợ là hắn được ít nhất hối lộ. Tứ thúc một mảnh xích thành, ngài cứ lấy đi. Lục Tranh không lưu loát mở miệng. Trốn tránh cầm y vệ chỉ huy sứ nhìn qua ánh mắt. Hắn lời nói tuy là hơi có vẻ hoang đường. Nhưng là tính đúng trọng tâm. Cẩn thận văn nhân. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Liên lụy quá rộng mà nói, chính là một trận khác văn tự ngục. Cẩm y vệ chỉ huy sứ con ngươi hiện lên mấy phần thận trọng. Dính đến văn tự ngục, liền hắn đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Xử trí không tốt, hắn sẽ bị Long Khánh Đế xem như lắng lại văn nhân phẫn nộ dây thế tội cho chặt đầu. Bề hạ rốt cuộc là, nếu bàn về biết rồi Long Khánh Đế, hắn còn xếp tại Lục Tranh về sau. Lục Tranh nhẹ giọng thì thầm, để cho Vĩnh Lạc Hầu vui vẻ liền có thể. Cẩm y vệ chỉ huy sứ xuất mồ hôi chán. Hợp lấy hắn thật đúng là đến thành tâm thành ý cảm kích Cố Tứ gia hắn, nhưng là cùng Long Khánh Đế ăn một sảng sữa lớn lên. Hắn thân mẫu chính là bệ hạ nhũ mẫu a. Chờ ngươi chậm rãi biết rồi tứ thúc, liền sẽ minh bạch bệ hạ, Hà đại nhân, thậm chí phụ thân vì sao sẽ đối với hắn vài phần kính trọng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ một mặt một lời khó nói hết. Hắn mẹ nó một chút không nghĩ biết Cố Tứ gia, Cố Tứ gia có độc hắn kiên quyết không vào độc vòng. Tổng phải có một người bảo trì bản tâm. Tuyệt không hướng Cố Tứ gia thỏa hiệp, chỉ có như vậy, Lục Tranh về sau cùng Cố Giao cãi nhau, hắn mới có thể cùng Cố Tứ gia đối chọi. Tương đối cầm y vệ chỉ huy sứ xấu phong đỏ, tự mình dẫn theo hộp cơm rời đi Cố gia. Lục Tranh mím môi, ánh mắt lóe lên một vòng nghiền ngẫm. Giao Giao, đánh cược một keo hắn có thể kiên trì bao lâu. Cố Giao nhìn thoáng qua trấn an khóc sống tuyệt vọng Cố Lộ, nói khẽ, ta có loại cảm giác cha ta đưa ra hộp cơm không chừng sẽ tự mình dùng. Ngươi không tin ta có thể bảo trụ tứ thúc không được? Cố Giao lắc đầu nói, ta biết được Cố Lộ vì nghĩ cách cứu viện Phương Triển nhất định sẽ làm cái gì, lại không thể tại hắn cái gì cũng không làm trước đem Cố Lộ giết. Lục Tranh cười khẽ, ta có biện pháp. Cố Giao có điểm mấu chốt, hắn ranh giới cuối cùng rất thấp, lại cũng không muốn tại Cố Giao trước mặt hiện ra bản thân quá mức không điểm mấu chốt một mặt. Cố gia lừng lấy vẫn như cũ, đã khai tiệc thật lâu, yêu nguyên có không ít huân quý trọng thần dẫn theo trọng lễ chạy tới, trong đó có Trấn Quốc công đích thân tới Cố gia chúc mừng nguyên nhân, còn có Cố Tứ gia vào cung cáo trạng đem Phương Triển tước vị làm không nguyên nhân. Phụ thân, Trấn Quốc công thế tử tiến đến hơi say rượu Trấn Quốc công bên người, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngũ muội còn không có gả nhân ra, tổ mẫu hiểu rõ nhất ngũ muội, cũng đang giúp ngũ muội nhìn nhau thích hợp nhân gia. Ân, Trấn Quốc công thưởng thức ly rượu, lười biếng tùy ý, Cố Tứ gia đã cùng Khương lão ngũ đụng rượu đi, còn nói cùng hắn uống rượu đây, lập tức phép bỏ hắn. Trấn Quốc công cùng ăn chơi thiếu gia không chơi được cùng đi, Cố Tứ gia ở trước mặt hắn không thả ra, cùng Khương ngũ gia bọn người ở tại cùng một chỗ, hắn nụ cười sán lạn. Lão vui vẻ. Trấn Quốc công thế tử nhìn thoáng qua hầu ở Cố Thanh bên người nho nhã tuấn tú Cố Cẩn. Cố Thanh đang cùng bạn đồng sự bạn cũ ngồi ở một nơi đàm tiếu, hắn chỉ đem lấy Cố Cẩn. Cố thị nhất tộc quật khởi thế không thể đỡ, Trấn Quốc công thế tử khá là nóng mắt, đồng thời cũng không quá tình nguyện Lục Tranh lại thêm một cách hiển hách thế tử. Hắn cưới công chúa lại tựa như không có Lục Tranh cưới Cố Sao chỗ tốt lớn. Ngày xem Cố Cẩn như thế nào, hắn cùng ngũ muội tuổi tác phù hợp. Trước kia nhi tử không nói, chỉ bởi vì hắn là con thứ. Bây giờ hắn thân mẫu phù chính, hắn cũng là Cố gia người thừa kế, về mặt thân phận xứng với ngũ muội. Trấn Quốc công cầm chén rượu tay hơi ngừng lại, ôn nhuận con ngươi nhìn qua trưởng tử, nói khẽ, bọn họ không thích hợp, Cố tiểu thư lại là Tranh nhi thê tử, vi phụ không nghĩ lại thân càng thêm thân. Cố Lậu ngồi xe ngựa bị chắn trên đường, một đám thị vệ từ tới trực tiếp bắt đi Cố Lậu cùng Long thị. Không có vương pháp sao? Cố Lậu giãy giụa lấy gào thét, chúng ta phong mệnh mời Cố tiểu thư đi trang tử bên trên ở lại, vừa vặn có một vụ án cần Cố tiểu thư làm chứng. Mã bôn chỗ đi, so sánh Cố tiểu thư nhất định biết được. Run rẩy đi. Cặn bã cha 52 chương 539 vung nồi bốn. Long thị nhìn qua khí thế hùng hổ lạ lẫm thị vệ, trong mắt bọn hắn, mẹ con các nàng giống như con kiến. Nàng bản cũng bởi vì Phương Triển bị cẩm y vệ bắt đi sự tình mà khổ sở. Lúc này càng là một hơi không có lên đến. Trực tiếp bày đổ vào Cố Lộ trong ngực. Cho dù bất tỉnh đi Uông Thị cũng không đình chỉ rơi lệ. Mẹ! Cố Lộ ôm Uông Thị. Nàng không phải không khẩn trương sợ hãi. Dù sao lúc đầu che chở nàng tùy tùng đều bị chế phục. Nàng căn bản là không có cách xé sách qua trước mặt bọn thị vệ. Mã Bôn không phải chạy sao? Cố Lộ ngoài mạnh trong yếu nói ra. Ta không biết các ngươi nói đến người là ai. Càng không biết hắn hướng đi. Các ngươi tìm lộn người. Tại ban ngày ban mặt phía dưới. Các ngươi ngăn ta lại xe ngựa. Đã xúc phạm hình luật ta có thể đi quan phủ cáo các ngươi. Cố Lộ cắn môi thân thể mềm mại khẩn trương giống như run rẩy. Vinh Quốc Công hiện tại cũng cùng Cố Thanh đồng dạng đã nhập các. Nghe nói trưởng tử bệnh nặng hơn. Cơ hồ không có lại dưỡng tốt khả năng. Trưởng tử sợ là đi so Cố Lộ kiếp trước còn sớm tới mấy năm. Mà lấy Vinh Quốc Công bất công. Ngày sau kế thừa tước vị người rất có thể là hắn ấu tử kiếp trước Vinh Quốc Công ấu tử ăn uống chơi gái cá cược. Không độc đều đủ. Tai họa không thiếu nữ hài tử. Kiếp này đi qua bị trói đi tẩy lễ. Hắn ngược lại tiến tới tiền đồ. Liền Cố Lộ thăm dò được tin tức. Lâu công tử thương thế vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Liền bắt đầu luyện tập kỵ xạ. Vinh Quốc Công đau lòng hắn sau khi cũng càng thêm coi trọng càng ngày càng thành tài ấu tử. Cố Lộ sau khi sống lại rất thiểu quản người khác sự tình. Nàng để cho Mã Bôn trói đi Vinh Quốc Công ấu tử vốn là một mảnh hảo tâm. Vì những cái kia bị hắn ép buộc nữ tử xuất ngụm áp khí. Càng là vì nàng năm đó bất lực mắt thấy hảo hữu Hương Tiêu Ngọc vẫn mà trả thù hắn. Thế nhưng là nàng lại mang đến cho mình vô cùng vô tận phiền phức. Dùng tốt Mã Bôn chỉ có thể đi xa tha hương. Hôm nay nàng tức thì bị thị vệ chặn lại. Cho nên không nên làm việc thiện sao? Vương pháp chúng ta chính là phụng mệnh điều tra nghịch tặc hung đồ Mã Bôn chỗ đi. Cho dù kinh triệu phủ doãn đều không thể can thiệp. Thị vệ lộ ra cẩm y vệ lệnh bài. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Cố tiểu thư người kiều thịt mắt. Thức thời liền ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Nếu là chúng ta động thủ. Hắt hắt. Chúng ta thế nhưng là người thô kịch. Làm quen xét nhà khu trục nữ quyến Việt. Ngươi dạng này nữ hài tử. Chúng ta cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc a. Cố Lộ khuôn mặt trắng bệch ở sâu trong nội tâm đối với cẩm y vệ sợ hãi ký ức lần nữa quét sạch toàn thân. Kiếp trước. Bên người nàng còn có bà mẫu giữ gìn cùng ủng hộ. Cũng có nhà mẹ đẻ Cố ra làm chỗ dựa. Lúc ấy cẩm y vệ đối với nàng vẫn còn tính khách khí. Kiếp này bên người nàng chỉ có bất tỉnh đi Long Thị. Cố Lộ nói ta. Ta rốt cuộc là Cố Tứ gia, Vĩnh Lạc hầu cốt nhục con gái ruột các ngươi. Các ngươi chỉ huy sứ đều phải đối với phụ thân ta khách khí ba phần. Chúng ta nhớ ký Cố tiểu thư đã bị Vĩnh Lạc hầu trục xuất khỏi gia môn. Ngươi trong ngực thân mẫu cũng là hầu gia chỗ chán ghét người. Chúng ta cho ngươi một phần mặt mũi bảo ngươi một tiếng Cố tiểu thư. Nếu là không nhớ tới trong thân thể ngươi một nửa Cố thị huyết mạch. Liền trực tiếp bảo ngươi một tiếng tiện nhân. Hảo hảo đến Cố gia tiểu thư. Vĩnh Lạc hầu ái nữ không làm. Mang theo thân mẫu đi yêu đương vùng trộm Phương Triển chẳng lẽ mẹ ngươi sinh ngươi lúc. Đem đầu ấp ngươi lưu cuống rốn bên trong cả đám cười ha ha. Có người lên xe ngựa trực tiếp đuổi bắt Cố Lộ. Không muốn các ngươi thả ta ra. Cố Lộ thân thể trực tiếp bị hán tử giam cầm trong ngực. Hán tử say mê giống như hít hà. Ngươi so với lần trước xét nhà tiểu thư thơm a. Vị tiểu thư nào đã được đưa đi giáo phường ti. Về sau giáo phường ti khó mà nói cũng có một chỗ của ngươi. Đến lúc đó chúng ta chính là tình nhân cũ. Tại đương thời, gia tộc phồn thịnh, nữ hài tử chính là cao cao tại thượng danh môn thiên kim. Một khi gia tộc trụ cột bị trị tội trong nhà nữ tử thà rằng tự sát cũng không muốn thù lăng nhục. Giáo phường ti đối với thiên kim tiểu thư giống như ma quật đồng dạng đáng sợ. Không cha ta là Vĩnh Lạc hầu các ngươi không thể đối với ta như vậy. Thả ta ra. Hán tử trực tiếp ôm lấy Cố Lộ. Nhảy xuống xe ngựa. Chở mình lên ngựa. Cố Lộ toàn bộ thân thể nằm ngang ở trên lưng ngựa. gương mặt hướng xuống, hai chân lắc lư, một bàn tay đánh vào Cố Lộ bờ mông. Cố Lộ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này khiến nàng về sau như thế nào gặp người, như thế nào tái giá người, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, bớt nói Cố Tứ ra danh tự. Hắn không có bất hiếu, lại cổ động mù mù yêu đương vùng trộm nữ nhi hán tử, lần nữa tựa như nhẹ tựa như nặng, lần nữa tập kích Cố Lộ bờ mông. Xúc cảm quả thực không sai. Phía trên có mệnh lệnh không thể quá phận, nhưng hắn thoáng chiếm chút lợi lộc không coi là chuyện lớn. Lần này đuổi bắt Cố Lộ, thủ đoạn hắn đã rất nhu hòa. Trước kia vây lại nhà lúc xa so với hiện tại hung hãn, chiếm được chỗ tốt càng nhiều. Cố Lộ cũng là suối quẩy. Đắc tội Vinh Quốc Công, Vinh Quốc Công trong cung thế nhưng là có Hoàng Quý Phi làm chỗ dựa. Hơn nữa cùng Cẩm Y về cùng Đông Hán quan hệ cũng không tệ. Tỏa trấn Giang Nam nhiều năm. Vinh Quốc Công cũng là trung thành tuyệt đối, vì bệ hạ xử lý một chút không thể nói sự tình. Cùng Hán về là kết giao xa so với Cố Thanh các quan văn rất được nhiều. Bọn họ đều không nghĩ tới Cố Thanh có thể cùng Vinh Quốc Công cùng một chỗ nhập các. Dựa theo bọn họ thầm lén nghị luận, chỉ có Vinh Quốc Công một người có thể vào các. Cố Thanh chỗ dựa cũng không nhỏ. Huống chi Cố Thanh còn có rất đến Hoàng thượng coi trọng Vĩnh Lạc Hầu, nói Cố Lộ ngu như lợn, đều vũ nhục lên. Nhưng nếu bọn họ có Vĩnh Lạc Hầu cách này cha, mỗi ngày quỳ liếm đều vui lòng. Đừng nói cha ruột, chính là bái cha nuôi, bọn họ cũng có hưởng thụ không hết phú quý. Người đồng hành ngồi lên xe ngựa, lay động dây cương, xe ngựa theo cưới ngựa thì về cùng một chỗ hướng ngoài kinh chạy. Theo dọc đường, không ai dối trương chính nghĩa. Mọi thứ đều chỉ là Lục Tranh thuận miệng phân phó vài câu. Tại phương triển bị thẩm vấn lúc, Cố Lộ tuyệt đối ra không được cũng không đả thương được Cố Tứ ra. Tại Cẩm Y vệ nhà giam bên trong, phương triển chỉ là gặp đến bày ra ở trước mặt mình hình cụ, liền lại cũng suy trì không ở thanh cao. Khóc ròng ròng. Cái kia tam thủ thi từ đều không phải là ta làm, là ta đạo văn được đến. Phương triển bàn giao đi qua, là ta ở một cái bản độc nhất bên trên nhìn thấy. Lúc ấy không người biết được, ta liền nhất thời tham niệm, xem như bản thân làm ra. Dù sao những cái này thi từ nếu là bị mai một, thì thật là đáng tiếc. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ dính đến thơ phản. Ta đối với bệ hạ lòng son dạ sắt, tuyệt không lòng phản nghịch. Bản độc nhất là từ chỗ nào mà đến? Cố Lộ nói là từ Cố gia mang ra. Phương triển con ngươi sáng lên, cao giọng nói, chính là từ Cố gia chảy ra. Bọn họ sớm có ý đồ không tốt. Ta chép tập là làm chuyện sai lầm, nhưng là bọn họ Cố gia mới là mưu phản đồ. Mời bệ hạ minh giám. Ta nguyện ý làm mặt cùng Cố Lộ, cùng Cố Trạm đối chứng. Cầm y vệ chỉ huy sứ nắm vuốt phương triển lời khai, vô kế khả thi. Cố Lộ đâu bị Lục Hầu gia nhốt vào trang tử lên rồi. Cầm y vệ chỉ huy sứ bực bội giống như gõ nhẹ mặt bàn. Lục Tranh làm sao lại coi trọng Cố Tứ gia nữ nhi, cái này khiến hắn như thế nào cho phải sự tình lớn như vậy. Cũng vô pháp lừa gạt Long Khánh đế a. Lại cho ta hung hăng thẩm vấn phương triển, hắn cùng Cố gia có cừu oán. Không chừng là cố ý hãm hại Vĩnh Lạc Hầu. Chân quý như vậy bản độc nhất, sao liền dễ như trở bàn tay bị Cố Lộ mang đi làm Cố gia cùng hắn đồng dạng ngu xuẩn run rẩy đi. Cặn bã cha 52 chương 540 bộc phát một lấy nghiêm hình bức phương triển đổi giọng. Nhưng mà phương triển nhận hết tra tấn, vẫn một mực chắc chắn bản độc nhất là từ Cố gia chảy ra. Hắn đến là phát huy ra khó được kiên trì bền bỉ, rất có kéo chết Cố Tứ gia ý nghĩa. Phương triển không tốt đẹp được, Cố Tứ gia đồng dạng trốn không thoát. Long Khánh đế đem cha rõ tổ yến dùng mì dược sự tình giao cho Đông Hán, đem thơ phản sự tình giao cho Cẩm Y vệ. Rất có để cho Đông Hán cùng Cẩm Y vệ phân cao thấp ý nghĩa. Mặc dù Cẩm Y vệ bởi vì chỉ huy sứ cùng Long Khánh đế là sữa huyên đệ quan hệ, lực áp Đông Hán một đầu. Nhưng là chỉ huy sứ cũng không dám quá bất cẩn. Dù sao thái giám hoạn quan tất cả vinh nhục đều ở Long Khánh Đế. Hơn nữa Long Khánh Đế bên người cho tới bây giờ không thể thiếu thái giám phụng dưỡng. Nội cung 24 giám lẫn nhau cũng có phân tranh nội đấu. Nhưng mà ở lúc mấu chốt, các đại thống lĩnh thái giám vẫn là rất đồng lòng. Nghe nói Đông Hán đã có điều tra phương hướng, đưa tổ yến hiền phi là bị oan uổng, dính đến ban thưởng hiền phi phượng sai hoàng quý phi. Nghe nói còn liên lụy đến đức phi nương nương. Đức phi cùng hiền phi đều tự có hai vị trưởng thành hoàng tử. Nhất là đức phi bát hoàng tử bây giờ thanh danh hiển hách, là thái tử chứ vị có lợi nhất tranh đoạt người. Tứ hoàng tử tuy là còn nhìn không ra dã tâm, nhưng cũng là Long Khánh đế tương đối nể trọng hoàng tử. Hiền phi hai vị hoàng tử tại vị xã bên trên rất có thành tích, từng bị Long Khánh đế khích lệ qua. Mà hoàng quý phi không có hoàng tử, nhưng vẫn ổn thỏa phó hậu vị trí. Cho dù thái hậu nương nương đối với hoàng quý phi không thích, yêu nguyên ngăn không được Long Khánh đế đối với hắn sủng ái giữ gìn. Huống chi Vinh Quốc công cùng hoàng quý phi liên lụy rất sâu, Hà đại nhân nghe nói cũng cùng hoàng quý phi khá là thân cận. Đương nhiên lấy Hà đại nhân tính tình, tự nhiên là Long Khánh đế yêu thích ai, hắn liền thân cận ai. Bệ hạ chỉ sợ là không nghĩ lại để cho Đông Hán tra được. Cẩm y vệ chỉ huy sứ nhẹ nói. Dính đến nương nương quá nhiều, hoàng tử cũng quá nhiều, lại tra được chính là một món nợ xấu, có lẽ là sẽ để cho hậu cung lần nữa. Bệ hạ không thích nhất phiền phức ca múa mừng cảnh thái bình thời gian quá lâu. Long Khánh đế chán ghét quá nhiều phong ba, nhất là hậu cung, càng không nguyện ý tranh thủ tình cảm phân tranh càng diễn ra càng mãnh liệt. Lục hầu gia cũng nói hoàng thượng phân biệt triệu kiến hoàng quý phi cùng đức phi. Tùy tùng tới gần nói khẽ. Lấy hầu gia phán đoán, hoàng thượng sẽ cắt giảm hiền phi nương nương bổng lộc, ngừng hiền phi nương nương nửa năm thị tẩm tư cách. Hoàng quý phi thân thể một mực không được tốt, hoàng thượng tất nhiên sẽ không trọng phạt. Đức phi nương nương lại có thái hậu nương nương cùng lục công chúa tại, bệ hạ cũng sẽ không trừng phạt. Bất quá bệ hạ sẽ không lại để cho phi tần thay phiên đưa thuốc bổ đi ngự thư phòng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ khẽ vuốt cằm, cùng hắn suy đoán đại thể tương đối. Lục hầu gia nói hoàng thượng đã có tâm lập thái tử, lần này không phải khảo nghiệm chư hoàng tử, là nghiêm túc. Cẩm y vệ chỉ huy sứ hơi sững sờ, lập tức minh bạch lục tranh thâm ý trong lời nói. Lần này là cố tứ gia cản tai họa, lần tiếp theo đâu Long Khánh đế phản nhất có cái ngoài ý muốn. Không lập thái tử, các hoàng tử không phải đem thiên hạ pha trộn chia năm xẻ bảy không thể. Bắt người cầm y vệ chỉ huy sứ mệnh lệnh, trước tiên đem phương triển bạn bè đều bắt trở lại. Hắn còn có thể vì cố tứ gia đình hơn mấy ngày. Phương triển cũng thừa nhận Vịnh Xuân là đạo văn, mà cố tứ gia trước mặt mọi người nói rõ Vịnh Xuân là đạo văn cố cần thi tử. Cố tứ gia quá gấp bản độc nhất từ cố gia được cũng là giải thích được. Mặc dù cố cần không viết ra được mặt khác hai bài thơ từ, coi như thi từ không phải người cố gia viết, cất giữ dạng này bản độc nhất cũng là trọng tội a. Trước kia lục tranh ám chỉ hắn không nên đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng bây giờ cuộc diện không nháo lớn đã là không được. Cẩm y về cần để cho Long Khánh đế hài lòng, làm lớn chuyện mới có cơ hội để cho cố tứ gia lừa dối chót lọt, hoặc là thiếu bị chút ủy khuất. Trong danh sách lập thái tử lúc, hán vệ nhất định phải hướng Long Khánh đế chứng minh ai đắc dụng nhất. Thế là cẩm y vệ bốn phía bắt người, phàm là cùng phương triển có dính dấp người đều bị bắt cầm vào cẩm y vệ, trong đó cũng bao quát Long lão gia tử. Hắn là phương triển ăn sư, Long đại cứu cũng không tránh thoát, cùng Long lão gia tử cùng một chỗ bị giam vào cẩm y vệ. Kinh thành lâm vào một mảnh khủng bố bên trong, ai đều lo lắng cẩm y vệ xuất hiện ở bản thân cửa phủ. Cố tứ gia cũng không dám ra ngoài đi chơi vui, cũng không người cùng hắn chơi, hắn chỉ có thể cùng cố sao trong phủ nghe gánh hát hát hí khúc. Cố sao đốc xúc hắn chuẩn bị thi hội, ra làm cử nhân là được rồi, thi hội thi trạng nguyên thôi được rồi. Nói thì nói như thế, chẳng lẽ cha liền không muốn đi thử xem có thể hay không trúng cái nhị giáp tiến sĩ? Cha tại cử nhân trung gian còn tính là tuổi trẻ, có không ít tiến sĩ hơn 40 tuổi tài cao bên trong. Không nghĩ cố tứ gia phun hạt quả, nhàn nhã bưng chén trà, gia không đi bị tội, Ngươi là không biết bị lều thi nhốt 9 ngày cảm thụ ra đã lớn như vậy. Liền không có nhận qua loại kia khổ. Cha, Giao Giao à. Ngươi cũng thay ra suy nghĩ một chút. Ra là Vĩnh Lạc Hầu. Còn cần cùng các cử tử tranh đoạt tiến sĩ danh ngạch sao? Cố Tứ Gia nhấp một miếng nước trà. Mày kiếm phi dương. Gia cũng không cần lại trì hoãn Cẩn Ca Nhi. Hắn là thi hương giải nguyên. Lại trúng hội nguyên về sau. Hoàng thượng thành lành triệu cũng sẽ điểm hắn làm trạng nguyên. Tam nguyên thi đậu A. Giao Giao không làm được trạng nguyên nữ nhi. Làm trạng nguyên muội tử cũng là rất tốt. Cố Sao còn muốn nói tiếp cái gì? Cửa Thủy Hoa bên cạnh lảo đảo chạy vào mấy người tùy tùng. Tứ gia, không xong, Cẩm Y vệ tới bắt ngài, nói là ngài thi hương gian lận. Phốc, Cố Tứ gia một miệng nước trà phun ra, mặt đỏ tới mang tay. Ai thi hương gian lận? Cố Sao nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thi rớt cử tử tại cửa cung gây chuyện, một là thi hương không công chính, hai là vì Cẩm Y vệ mượn thơ phản mà hãm hại người đọc sách. Nhị gia lên án khoa cử thi hương bất công, nói đại thiếu gia bài thi bị người thay thế, còn có là chính là cũng có người thay tứ thiếu gia, không là Cố Thủy kêu oan. Cố Tứ gia kinh ngạc giống như hỏi, những sự tình này cùng gia có quan hệ gì? Gia chỉ là thi một thi hương, lại không làm được thay thế bài thi sự tình. Thi hương đã qua một tháng, như thế nào lại vào lúc này bộc phát gian lận? Cố Sao đột nhiên nghĩ đến Cố Lộ. Khó trách nàng một chút không lo lắng Cố Thủy bị giam tại Cẩm Y vệ. Cố Lộ trong bóng tối bố trí không ít, đồng thời Cố Nhị gia cũng không thiếu suất lực. Nếu không phải thơ phản khủng bố quá bức bách người đọc sách, chưa chắc có hôm nay hiệu quả. Cẩm Y vệ xông tới, hướng Cố Tứ gia chắp tay nói, Vĩnh Lạc Hầu, Cố Nhị gia ý là ngài trúng cử bài thi là lệnh chất làm ra. Điều đó không có khả năng. Cố Tứ gia khí cấp bại phôi nói, gia tân tân khổ khổ viết ra bài thi thi vấn đáp, như thế nào đi thay thế người khác bài thi? Gia không cần gian lận, vẫn là mời hầu gia đi Cẩm Y vệ một chuyến, tự mình cùng chúng ta chỉ huy sứ đại nhân phân biệt rõ ràng. Cố Tứ gia do dự mở miệng, gia có thể không đi sao? Chỉ huy sứ cũng là phụng thánh mệnh bắt người, hầu gia đừng quá khó xử hạ quan. Cố Tứ gia trông mong nhìn qua Cố Sao, nói khẽ, ngươi nhớ kỹ đi cùng ngươi mẹ nói một tiếng, để cho nàng đi cầu Thái Ninh trưởng công chúa, cho đại bá phụ của ngươi đưa tin gia bị nhị ca hãm hại vào Cẩm Y vệ ngục giam. Trọng yếu nhất là đừng quên Giao Giao, gia coi như trông cậy vào ngươi, ngàn vạn nhớ kỹ đi tìm Lục Hầu gia, ngươi đích thân đi một chuyến, như thế nào đều tốt, nhất định phải đem gia từ Cẩm Y vệ vứt đi ra a. Cố Sao